nàng cùng đối phương không oán không cừu, tự nhiên là hy vọng hắn độ qua cửa ải này, bởi vì chỉ có đối phương còn sống, nàng phía trước trợ giúp mới có ý nghĩa a. Nhiều giao một người bạn, cũng nhiều một con đường lùi đây tiện tay mà thôi, kết liễu một cái thiện duyên, cũng không tệ. Nàng nhìn về phía không trung kiếp vân, so lúc mới bắt đầu, quần quận tốc độ phải nhanh một chút, cái kia vòng xoáy cũng so với phía trước phải lớn, có thể nhìn ra được, trong thời gian ngắn, kia kiếp lôi là không hạ xuống được. Dạng này cũng tốt, cho thêm cái kia nam thanh niên một điểm thời gian chuẩn bị, hán độ kiếp năm chắc cũng muốn lớn mấy phần. Xích Thủy tìm một cái không thấy được đỉnh núi khoanh chân ngồi tại ngọn cây, vừa quan sát kiếp vân biến hóa một bên chờ đợi. Không bao lâu, liền có mấy đạo thân ảnh đổ tới. Những người này nhất định là phụ cận thành trì, cảm ứng được kiếp vân chỗ, mới đuổi đến tới. Cũng không biết cái kia nam thanh niên phải chăng có thông chi tộc nhân của hắn, bởi vì lúc trước, Xích Thủy nghe nói qua có người vượt qua kiếp lôi, lại là bởi vì không có tu sĩ ở một bên hộ pháp, tại độ kiếp sau suy yếu nhất thời khắc, bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chết oan chết uổng. Bởi vậy, ở cái thế giới này, vĩnh viễn đừng nghĩ một người chỉ lo thân mình, cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nàng đang suy nghĩ, nếu là cái này nam thanh niên vượt qua kiếp nạn này, trăm năm về sau, nàng khi độ kiếp, muốn hay không tìm hắn ở một bên hộ pháp đâu. Nàng lập tức lại từ bỏ, bây giờ nghĩ những này còn hơi sớm, như người nam kia thanh niên thật vượt qua lôi kiếp, nàng sẽ chú ý một chút, không để người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghĩ xong, nàng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không để ý tới nơi xa càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng bên này vào tới. Sau ba ngày, Xích Thủy thần sắc khẽ động, đứng người lên, đứng ở trên ngọn cây, hướng chỗ kia kiếp vân nhìn lại. Lúc này kiếp vân, đi qua ba ngày ấp ủ, đã là đạt tới cực hạn, kia mây đen quay cuồng, sóng cả mãnh liệt, lớn bằng ngón cái điện quang lúc gần lúc hiện, chợt có chạm vào nhau, lập tức sấm sét vang dội, phảng phất bên trong nhốt một cái hồng hoang mãnh thú, muốn dây rủa lấy lao ra, đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ hết sạch. Xích Thủy thần thức đảo qua cái kia nam thanh niên vị trí, gặp hắn giờ phút này đã thu thập xong tâm tình, chính mật thiết chú ý kiếp vân biến hóa, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trên người hắn, còn ăn mặc ba ngày phía trước kia thân quần áo, Xích Thủy hôn kim câu châu làm ra mấy lô lớn còn tại, có vẻ hắn có chút nghèo túng, có thể lại không giảm chút nào khí thế của hắn. Xích Thủy cho đến lúc này, mới chú ý tới cái kia nam thanh niên tướng mạo, góc cạnh rõ ràng mặt, song mi lại thô lại đen, thẳng vào tóc mây, sóng mũi cao. Hơi có vẻ dày đặc cánh ngôi, cùng hắn khôi ngô thân hình cao lớn tôn lên lẫn nhau, cả người có vẻ cực thô cạnh cương nghị. Liền gặp hắn dường như có chỗ được, ngồi xếp bằng, hai tay thả đến trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên, thành bấm niệm pháp quyết hình. Lưng hắn thẳng tắp, hai mắt nhẹ nhàng khép kín, thân thể lại căng đến cực chặt. Chính hắn cũng tựa hồ chú ý tới điểm này, lại chậm rãi buông lỏng. Xích Thủy hướng bên cạnh quét tới, bất quá ba ngày công phu, tại cái kia nam thanh niên chung quanh, vậy mà tụ gần ngàn người, những người này phần lớn đều là nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ, chân chính đi vào cường giả hàng ngũ tu sĩ cũng không nhiều, cũng chỉ có tầm 10 vị mà thôi. Xích Thủy thần thức đảo qua nàng chết đối diện tụ mấy vị nhân tộc cường giả, cũng không biết bọn họ cùng vị kia nam thanh niên có quan hệ hay không. Xem bọn hắn một mặt thần sắc lo lắng, hẳn là có a. Đúng lúc này, trên không trung mây đen một cái đại cuộn cuộn, bên trong xuyên qua những cái kia điện quang hồ quang điện một chút muốn đụng vào nhau, đúng là tổng thể một cỗ vàng óng ánh lôi điện, tại đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, mang theo nồng đậm uy áp hướng thanh niên kia hung hăng bổ tới. Thiên uy không lường được. Xích Thủy sắc mặt nghiêm nghị, cảm giác không khí nơi này đều gần như đình trệ, cái kia nam thanh niên không nhúc nhích, mặc cho cái kia đạo ước chừng lớn bằng cánh tay hồ quang điện thẳng tắp bổ vào đỉnh đầu của hắn. Cái kia nam thanh niên dây cột tóc bung lỏng, không dài tóc đen thui tại hồ quang điện tác dụng dưới lập tức thành bạo tạc hình dáng đứng lên, tựa một cái màu đen gai cầu, nếu như không phải là bởi vì tràng diện quá mức nghiêm túc, Xích Thủy kém chút cười ra tiếng. Liền gặp kia đạo kiếp lôi tại cái kia nam thanh niên trong thân thể chạy trốn, thỉnh thoảng có hồ quang điện cướp qua da của hắn mặt ngoài, lại nặng không có vào thân thể bên trong. Xích Thủy trong lòng giật mình, nhìn xem cái kia nam thanh niên cắn chặt răng, bên trán gân xanh bạo lồi, hiển nhiên là tại chịu đựng lấy lớn lao thống khổ, nàng nghĩ đến chính mình chăm qua sang năm lôi kiếp, chỉ sợ cũng cùng cái này không kém bao nhiêu đâu. Lại cũng cảm đồng thân thụ, không khỏi rối rắm. May mắn kiếp vân kia tại hạ xuống cái này một lôi kiếp về sau, coi như bình tĩnh, không có tiếp lấy hạ xuống đạo thứ hai. Ước chừng qua ba canh giờ, cái kia nam thanh niên cứng đờ thân thể rốt cục đống núp nhích, Xích Thủy lập tức nhìn lại, liền gặp cái kia nam thanh niên khỏe miệng tràn ra một chút vết máu, hiển nhiên là vừa rồi cắn răng quan cắn quá chặt bố trí. Hắn chậm rãi vươn tay, theo trong túi tiền của mình lấy ra một cái bình thuốc, liên tiếp đổ ra 5 viên thuốc, một cái nuốt vào trong miệng. Nhìn thấy hắn cái này một động tác bên kia tu sĩ nhân tộc bên trong, có một cái lao giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, rất dùng mấy phần lực mới không có lên tiếng kinh hô. Mấy người liếc nhau một cái về sau, sắc mặt ngưng trọng hơn. Xích Thủy khẽ nhíu mày, tình huống thật có nghiêm trọng như vậy sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến cái kia nam thanh niên nói hắn vừa mới đột phá đến bát đẳng luyện thể sư không đủ 200 năm, lập tức hiểu là, hắn căn bản không có một điểm chuẩn bị không nói, lại gặp gỡ nàng chuyện, tiêu tốn bộ phận thể lực, lần này độ kiếp sợ là khó khăn. Chính hắn chỉ sợ cũng biết sự tình không tốt, nếu không lấy tính cách của hắn không sẽ như thế trầm mặc. Đúng lúc này, thiên hạ kiếp vân lại lần nữa sôi trào, đạo thứ hai lôi kiếp tại mấy cái lật đổ ở giữa đã hình thành, cuồng phong đột khởi, theo tiếng sấm ầm ầm, kim quang long lánh, uy phong lấm lấm hạ xuống. Xích Thủy nhìn cái kia nam thanh niên vẫn là dùng bản thể tới độ kiếp, đột nhiên đối với luyện thể giả đồng tình, tu sĩ tránh không khỏi còn có pháp bảo có thể cản cản, bọn họ thì cái gì cũng không có, chỉ có cứng như vậy tiếp. Xích Thủy liếc qua một bên đứng thẳng to thước, đột nhiên minh bạch cái kia nam thanh niên vì sao không cần to thước, nếu như nàng đoán được không sai, kia to thước nhất định có thể dẫn điện. Nàng triệu hồi ánh mắt, liền gặp cái kia nam thanh niên cũng không phải là đúng như lần thứ nhất, dùng bản thể độ kiếp, mà là đem bọn hắn tu luyện cố năng lượng kia che tại mặt ngoài thân thể, đem đạo thứ hai lôi kiếp ngăn cách. Hai cố lực lượng va nhau đụng, sinh ra từ từ, tiếng vang. Kia lôi kiếp cực kỳ ngang ngược, thành hung manh tư thế đem cái kia nam thanh niên năng lượng đánh cho liên tục bại lui, lại như cùng một chương dùng điện quang sen lẫn lưới lớn, từng cái đi đến thu hẹp, liều mạng để ép, mắt thấy là phải gần sát cái kia nam thanh niên làng ra. Cái kia nam thanh niên cũng biết không tốt, liều mạng một vật khí, cố năng lượng kia lại tăng mạnh mấy phần, đem cái kia kim sắc hồ quang điện bức lui vài tấc, một vòng mới đọ sức lại bắt đầu. Lần này, cái kia nam thanh niên hao thật lâu, Xích Thủy phát hiện trên bầu trời kiếp vân lại bắt đầu có động tác, không khỏi cũng bắt đầu nóng vội. Cái kia nam thanh niên cũng biết đại thế không tốt, đem năng lượng của mình vừa thu lại, đạo kiếp lôi thứ hai một chút không có vào trong cơ thể của hắn, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội, đúng là không vững vàng thân hình, hướng một bên ngã xuống. Bên cạnh mấy vị kia tu sĩ nhân tộc lập tức gấp đến độ đi về phía trước mấy bước, lại ngừng lại. Trung quanh mặt khác một số người, thì là bắt đầu xì xào bàn tán, phần lớn cũng không coi trọng cái này nam thanh niên. Xích Thủy cũng mặt mang thần sắc lo lắng, nam thanh niên này sẽ không cứ như vậy xong đi. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, sinh mệnh như thế yếu ớt, đều tại vị kia một ý niệm sao. Ngay tại đại gia cũng không coi trọng cái kia nam thanh niên lúc, hắn lại nhẹ nhàng khẽ động, tỉnh lại. Mấy vị kia tu sĩ nhân tộc đại hỉ. Nhưng nhìn đến cái kia nam thanh niên thậm chí ngay cả rời động một cái vị trí đều làm không được, sắc mặt liền biến hóa có chút tái nhợt. Cái kia nam thanh niên hai mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, tại mấy vị kia tu sĩ nhân tộc phương hướng nhiều dừng lại một chút, khóe miệng khẽ nhúc nhích, lại cũng không nói đến cái gì, cuối cùng là rời ánh mắt. Hắn run tay, chậm rãi lấy ra Xích Thủy lưu cho hắn cái bình sứ kia, do dự nửa ngày, mở trừng hai mắt, dường như hờn dỗi đồng dạng đem bình sứ rời đi bên môi, nhẹ nhàng vỗ, liền đem bên trong linh đan nuốt xuống. Đám người chỉ cảm thấy mắt hoa một cái, cũng không thấy rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nồng nặc hướng trong mũi đánh tới, linh hồn cũng vì đó rung động. Xích Thủy thấy có chút đau lòng, viên linh đan kia là nàng theo Thúy Yên Tông mang đến, bởi vì phát hiện mới hòn đảo sản vật phong phú, không có bị khai thác, rất là tìm được một phần ngàn năm linh thảo, trong tông luyện đan tu sĩ cũng luyện ra một phần cực phẩm linh đan, cái này một viên vốn là nàng lưu cho mình dự bị, chính nàng đều không có bỏ được ăn, nhưng là tiện nghi ra hỏa này. Liên gặp cái kia nam thanh niên phục qua linh đan về sau, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục một chút hồng nhuận, khí sắc có chuyển biến tốt, hắn hướng Xích Thủy lưu cho hắn phương kia trận thạch liếc qua, bởi vì trận kia thạch không xuống đất mặt một nửa, đám người cũng chưa từng lưu ý. Ngay tại Xích Thủy cho là hắn muốn khởi động trận thạch lúc, hắn lại bất động. Xích Thủy cảm thấy không hiểu thời khắc, đạo kiếp lôi thứ ba chẳng biết lúc nào hình thành, cho tới bây giờ mới quần quần hướng xuống. Cái kia nam thanh niên thai kiếp lôi hạ xuống một cái mắt, tay dùng sức vung lên, thúc đẩy một cỗ năng lượng đem phương kia trận thạch một chút đè xuống. Lập tức, ở xung quanh hắn, linh quang chợt hiện, đạo kiếp lôi thứ ba vừa giảm hạ, liền nặng nề đâm vào linh khí tạo thành bình chướng bên trên, phát ra phanh, một tiếng vang thật lớn, linh quang bắn tung tóe, kia kiếp lôi cũng bị gãy đến không trung. Tất cả mọi người không ngờ đến còn có biến cố này, lập tức kinh hãi, mấy vị kia tu sĩ nhân tộc nhưng là trên mặt vui mừng, mặc dù không biết kia pháp trận là như thế nào được đến, có thể đỡ đạo thứ ba lôi kiếp một kích lực lượng. Nghĩ đến cũng không đơn giản. Xích Thủy nhưng là chú ý tới, pháp trận bình chướng tại ngăn lại một kích kia về sau, lại bị suy yếu hơn phân nửa lực lượng, toàn bộ bình chướng biến hóa cực mỏng, phảng phất đụng một cái liền sẽ vỡ vụn, mặc dù cái kia đạo lôi kiếp cũng có hao tổn, có thể tiếp xuống, kia pháp trận nổi lên tác dụng liền không lớn. Cái kia nam thanh niên sợ cũng có đoán, không, phải nói pháp trận lực lượng đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn mặc dù đoan chính ngồi, vừa rồi lại là chuẩn bị đón đỡ, không nghĩ tới kích thứ nhất nhưng là bị pháp trận đỡ được, chính hắn đều cực kinh ngạc nhanh chóng hướng bên trên nhìn một chút. Đạo thứ ba lôi kiếp tại không bên trong một cái thay đổi về sau, lại cấp tốc hướng xuống đánh tới, quả nhiên như Xích Thủy đoán, chỉ là một hơi, liền xông phá pháp trận bình chướng, hướng cái kia nam thanh niên bổ tới. Cái kia nam thanh niên toàn thân căng đến chặt chẽ, tại cái kia đạo lôi kiếp vọt đến toàn thân lúc, lập tức hét thảm một tiếng, tiếp lấy liền ngã xuống đất, thành quận mình hình, càng không ngừng run rẩy. Đám người trong lúc nhất thời đều ngừng thở, chăm chú nhìn kia một đoàn thân ảnh, trong lòng suy đoán hắn phải chăng có thể vượt qua kiếp nạn này. Liền gặp đoàn kia thân ảnh co giật động tác càng ngày càng nhỏ, đó lấy, ngẫu nhiên mới có thể rút động một cái, có khi, thậm chí khoảng cách 7-8 canh giờ, không có người nào tiến lên, tâm sợ quấy rầy cái kia nam thanh niên, để hắn độ kiếp thất bại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời mây đen lấy tốc độ cực nhanh tán đi, ánh nắng phục về hướng mặt đất, liền phía trước cuồng phong đều chẳng biết lúc nào lắng xuống. Sau 7 ngày, đoàn kia bóng người vẫn là không có động tác, tu sĩ nhân tộc bên trong vị kia lão giả tóc trắng rốt cục lấy dũng khí tiến lên, duỗi ra khô gầy như que tuổi tay hương cái kia nam thanh niên trong mũi tìm kiếm, mười mấy hơi thở về sau, trên mặt của hắn hiện ra vẻ vui mừng, gấp hô, nhanh còn có khí. Mấy người còn lại cấp tốc tiến lên, xác thực vị lão giả kia lời nói về sau, mấy người cẩn thận đem người nam kia thanh niên cuốn lên, lấy tốc độ thật chậm hướng thành trì phương hướng rời đi. Cái kia nam thanh niên to thước thì bị vị kia lão giả tóc trắng rút ra mang đi. Còn lại đám người thấy không đùa nhưng nhìn, nhao nhao lắc đầu rời đi, thỉnh thoảng cảm thán thượng hai câu cái này lôi kiếp như thế nào uy lực cái gì. Thẳng đến sở hữu tu sĩ tán đi, Xích Thủy vẫn giữ tại nguyên chỗ, nàng có chút minh bạch, vị kia nam thanh niên sở dĩ thai kiếp lôi hạ xuống sau mới đưa pháp trận mở ra, là bởi vì cứ như vậy, lôi kiếp đã thành, sẽ không lại bởi vì hắn có ngoại lực phụ trợ mà gia tăng uy lực, cái này hữu dụng, nàng phải học giữ lại về sau dự bị. Không phải nàng không có tự tin, muốn để nàng trực tiếp dùng bản thể đi cứng rắn độ toàn bộ lôi kiếp, kia là hoàn toàn chuyện không thể nào, trừ đạo thứ nhất, tin tưởng không có một vị tiên tộc tu sĩ sẽ làm như vậy. Xích Thủy theo lần này xem kiếp chung được lợi rất nhiều, thẳng đến sau 3 ngày, đem sở hữu cảm ngộ thu thập xong Xích Thủy mới hướng Phong Mục thành phương hướng chạy đi. Đi trước Thiên Nhất các báo đến, nhận một đống luyện trận tài liệu sau khi trở về, nhưng không có trực tiếp bế quan, mà là hóa thành khác một thiếu niên. Hướng Phong Mục thành nội một nhà trong đó võ quán đi đến. Nàng cố ý không có chọn Hiên Thị võ quán, đối với võ quán kia, nàng có bóng tối. Bởi vì cái này võ quán bên trong luyện thể sĩ tu vi đều không cao, Xích Thủy tại siêu hồn thuật cùng huyết ảnh thuật phối hợp sử dụng tình huống dưới, rất nhanh liền đánh vào võ quán trọng tâm. Sau, nàng tìm được một cái quét dọn tàng thư lâu làm việc, từ bên trong đó, nàng rốt cuộc tìm được luyện thể giả trong cơ thể lực lượng hình thành quá trình. Nguyên lai, luyện thể giả trong cơ thể kia cố lực lượng thần bí là từ bản thể nội khí hơi thở tu luyện mà thành, thật đúng là cùng võ hiệp bên trong nội lực có chút tương tự. Luyện thể giả liền là thông qua tương ứng pháp quyết tu luyện, mà tu luyện ra nội lực, theo nội lực vận chuyển, cũng sẽ hình thành cố định mạch lạc. Xích Thủy cẩn thận nghiên cứu luyện thể giả trong cơ thể mạch lạc, tiếc nuối phát hiện kia vậy mà cùng tu chân giả trong cơ thể mạch lạc có vài chỗ mấu chốt huyệt vị giống nhau. Nói cách khác, nàng không có khả năng tu luyện nhân tộc luyện thể giả công pháp. Cứ như vậy, nàng tại võ quán liền không cần thiết ở lại. Nàng tìm được một cái cơ hội, ra võ quán, thay hình đổi dạng về sau, về tới chính mình thuê lại tiểu viện. Con đường này không thông, nàng nghĩ đến trăm năm sau lôi kiếp, lông mày một chút đánh thành cái bế tắc, rất là buồn rầu. Phía trước còn có phương hướng, hiện tại nàng nhưng là không biết như thế nào cho phải. Nàng đem tông chính tiền bối cho nàng nói độ kiếp đại lục chuyện loại bỏ một lần, chẳng lẽ lại, muốn để nàng đi tìm cảnh tang tộc tu sĩ, hỏi một chút bọn họ là như thế nào dùng linh lực đem bản thể rèn luyện được mạnh mẽ như vậy. Đường này cũng không thông a. Ngươi liền nhất định phải tìm luyện thể phương pháp không thể. Tiểu Bạch đống nhiên xuất hiện, hỏi nàng. Xích Thủy giang tay ra, lôi kiếp á ngươi trong lúc đó cũng nhìn thấy đi. Mãnh liệt như vậy lôi kiếp, ta làm sao vượt qua được, linh lực mỗi ngày đều tại luyện, chỉ có lại nghĩ biện pháp tăng cường bản thể cường độ a. Ngươi không phải có pháp trận sao? Tiểu Bạch tại bên cạnh nàng ngồi xuống, đến lúc đó nhiều vài mấy cái pháp trận, không phải tốt. Xích Thủy nghe vậy trừng mắt, kia là ngoại lực, khả nhất bất khả nhị. Nếu ta chỉ muốn theo dựa vào ngoại lực, chỉ sợ tại cái này độ kiếp đại lục cũng sống không lâu. Điểm này, Tiểu Bạch ngược lại là đồng ý, có thể ngươi luôn luôn tìm không thấy làm sao bây giờ. Xích Thủy bả vai buông lỏng, cái cằm dựa vào ở trên bàn, đầu tả hữu lung lay, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Muốn không, ta lại đi các nơi giao dịch hội nhìn xem, có hay không luyện thể phương pháp. Tiểu Bạch trần trờ nói, ngươi không cảm thấy bên trong võ quán, loại thuốc này vật ngâm liệu tăng cường thể chất phương thức, ngươi cũng có thể dùng sao. Xích Thủy lắc đầu, đó là bởi vì có pháp quyết tu luyện, bọn họ hiệu quả mới có thể tốt như vậy,

mới đưa bản mệnh đan hỏa đối bản thể tác dụng lực gần vào dưới làn da, không ảnh hưởng đến nàng bình thường hành động. Ở giữa, nàng linh thú đại bên trong những cái kia hút linh diệp lại thức tỉnh một lần, đưa nàng 10 năm gần đây tồn linh thạch quét sạch sành sanh về sau, lại lần nữa ngủ thiếp đi. Những này ăn không ngồi rồi ra hỏa. Xích Thủy tức giận tới mức cắn răng, muốn đem mất đi, lại không nỡ, đành phải ôm hận thu hồi linh thú đại, nguyên rủa thề lại không có có lần nữa. Bởi vậy, vì kiếm lấy càng nhiều linh thạch, nàng tiến vào thiên nhất các hoàn toàn như trước đây cần, trưởng quỹ kia đối nàng cũng càng ngày càng thân thiết hiền lành. Có rảnh lúc, nàng cũng thường xuyên lưu luyến tại các lớn giao dịch hội, những này giao dịch hội phần lớn nhằm vào chính là phân thần kỳ trở xuống tu sĩ, nàng rất ít xuất thủ mua đồ, chỉ là đông đảo tu sĩ tập hợp một chỗ, luôn có thể nghe được một phần tin đồn thú vị bí mật. Mặc dù nàng cũng biết những tin tức này cũng không phải là chân chính cơ mật, có thể nàng thiếu nhất chính là cái đại lục này thưởng thức. Phong Mục Thành tại cả cái độ kiếp đại lục thượng hào không thấy được, không có đặc thù vị trí địa lý, cũng không có đặc thù tài nguyên, càng không có trung linh dục tú cường giả, các lộ tu giả cũng chỉ có đi ngang qua nơi đây lúc, chỗ sẽ ở đây nghỉ ngơi một trận. Cho nên Xích Thủy ở chỗ này sinh hoạt hơn 70 năm bên trong, cực kỳ an ổn, tuy có qua mấy lần nhỏ bạo động, nhưng cũng không có tác động đến trong thành cư dân, có cái này Phong Mục Thành chân chính lĩnh chủ tọa chấn, tự nhiên không có nàng chuyện gì. Nàng đang lo lắng một sự kiện. Mặc dù cách độ kiếp kỳ hạn còn có hơn 20 năm, nhưng đối với người tu chân tới nói, cái này chút thời gian hoàn toàn không đáng nhắc đến, nàng hẳn là ra khỏi thành đi tìm một cái an toàn đất độ kiếp. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục làm xong quyết định, cho thiên nhất các trưởng quỹ lưu lại nói về sau, liền hướng ngoài thành phiêu nhiên mà đi. Thông qua cái này mấy chục năm hiểu rõ, nàng biết, nếu muốn tìm một cái an toàn đất độ kiếp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại cường giả trong thành trì, tự nhiên sẽ không để cho ngươi độ kiếp, ở ngoài thành. Các lộ tu sĩ thăm dò, thừa dịp hỏa đả động tu sĩ càng là vô số. Xích Thủy móc ra một phần địa đồ đi ra nghiên cứu thật lâu, tuyển định một cái phương hướng độ đi. Phải biết, sở hữu cường giả lãnh thổ cộng lại, tại toàn bộ trên bản đồ cũng mới chưa tới một thành, còn lại tuyệt đại đa số địa vực, đều không nơi vô chủ, những cường giả kia lãnh địa dày đặc địa vực, tự nhiên là Xích Thủy trước hết nhất từ bỏ địa phương. Nàng lựa chọn nơi, là tại rừng rậm bên ngoài, rừng rậm chỗ sâu. Nơi đó ít ai lui tới, nếu như độ kiếp không sẽ kinh động quá nhiều cường giả, tương đối tính nguy hiểm muốn thấp một phần. Về phần rừng rậm chỗ sâu, yêu tộc không giống nhân loại, thích tập hợp một chỗ. Rất nhiều cường giả yêu tộc mặc dù có chính mình linh đài, có thể cũng không thích đợi tại trong linh đài, ngược lại thích ở trước kia nơi ở. Lại thêm có thể ở bên trong sinh tồn sinh linh, đều rất bưu hãn, tiến vào bên trong tu sĩ, ít có thể còn sống đi ra, cho nên tất cả mọi người có ăn ý, phần lớn chỉ ở ngoại vi bồi hồi. Xích Thủy liền đuổi đến mấy tháng. Cuối cùng đã tới nghe Phượng Lĩnh Sơn mạch đuôi phượng chỗ, này vị trí vắng vẻ, sơn cốc đông đảo, giống như đuôi phượng, cho nên gọi tên. Nàng nghe người ta nói đến qua, bởi vậy địa hình phức tạp, linh khí mỏng manh, hoang vu không có người ở, tu sĩ tại trải qua lúc đều sẽ vô ý thức tránh đi nơi đây. Nàng lúc ấy liền động tâm tư, có thể đợi nàng chân chính đến nơi này, mới biết tạo vật chủ thần kỳ, toàn bộ nghe Phượng Lĩnh Sơn mạch hình dạng, đúng như một đầu thân hình khổng lồ hỏa phượng, phượng thủ ngang nhiên, hai cánh trải rộng ra đến cực hạn. Lông đuôi khẽ dương, thành chậm chậm bay lên tư thế. Đuôi phượng chỗ, gần 10 đạo sơn mạch chen chút chung một chỗ, tầng tầng phân nhánh, hình thành đông đảo thiên nhiên sơn cốc. Nàng lại tại phụ cận đi vòng vo gần một tháng, mới đưa tình huống chung quanh biết rõ ràng. Nơi đây mặc dù vắng vẻ điểm, linh lực mỏng manh, có thể bên trong cư dân cũng không ít. Mặc dù bên trong linh thú phần lớn tu vi không cao, có thể chính là bởi vì dạng này, ngược lại thành những cái kia đê giai sinh linh sinh trưởng nhạc viên. Xích Thủy lựa chọn vị trí tại đuôi phượng phần sau một cái giáp cốc bên trong. Cốc này bởi vì hai bên sơn mạch đều là vách núi treo leo, khởi xuống vừa mới khối đất chống mọc ra một ít cỏ dại hoa dại, sinh tồn một phần phổ thông tiểu động vật bên ngoài, một con linh thú đều không có. Nàng đem thân thể chậm rãi hạ xuống đến bên bờ vực, lập tức tại một mặt trên vách đá mở ra một cái thạch phủ. Thạch phủ cũng không lớn, Xích Thủy để cho an toàn, lại là đồng thời mở ra ba cái cửa phủ, một cái nối thẳng đỉnh núi, một cái mặt hướng giáp cốc, một cái khác thì thông qua một cái thật dài đường hầm, đến sơn mạch mặt khác. Ba cái cửa phủ, đều dùng nàng đã sớm chuẩn bị tốt pháp trận che giấu đi, cùng lúc trước giống như lúc. Toàn bộ khai phủ quá trình một lần là xong, không có chút nào kinh động trong cốc tiểu động vật, khai phủ đục ra hòn đá, đều bị nàng thu vào chiếc nhẫn bên trong. Ở trong đó một gian thạch thất bên trong, nàng còn thiết trí một cái xa khoảng cách truyền tống trận, thông qua trận này, nàng có thể trực tiếp trở lại Phong Mục Thành cái kia nàng đã mua tiểu viện. Nàng làm xong đây hết thể về sau, ở thạch thất bên trong lại cư ngụ mấy tháng, xác định không có cái khác sinh linh cảm ứng được nàng tồn tại, cũng chưa phát hiện phụ cận có những cường giả khác về sau, nàng mới yên lòng khởi động truyền tống trận, trở lại Phong Mộc Thành. Theo thường lệ tới trước Thiên Nhất các nơi đó báo đến, Xích Thủy không nghĩ tới chính là, nàng vừa về đến liền nghe được một cái để nàng chấn kinh vạn phần tin tức. Phong Mộc Thành lĩnh chủ chết đi. Xích Thủy nhìn thấy trưởng quỹ kia chính sai sử nhân viên cửa hàng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, hiển nhiên, bọn họ cũng là vừa đạt được tin tức không lâu. Nàng vội vàng hỏi, kia lĩnh chủ là hình thần câu diệt, vẫn là vào luân hồi. Điều rất trọng yếu này. Trưởng quỹ kia lắc đầu, cười khổ nói, nếu như vào luân hồi, ngươi xem ở hạ còn dùng dọn nhà sao. Xích Thủy tỉnh táo lại, sắc mặt có chút tái nhợt, đối với việc này, nàng cũng chỉ biết đại khái, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Trưởng quỹ kia khuyên nhủ, ngươi vẫn là về trước đi, thu thập đồ đạc, mau chóng ra khỏi thành đi thôi. Đón lấy, hắn nghĩ tới cái gì, lại móc ra một khối màu trắng ngọc phiến, nhét vào Xích Thủy trong tay, đây là vốn các đặc chế ngọc phiến, ngươi cất kỹ. Xích Thủy tiếp nhận ngọc phiến, lại nghe trưởng quỹ kia nói, ngọc phiến này thượng đồ án, ngươi có thể nhìn cho kỹ, về sau, chỉ cần Hoành Phi mặt bên có cái này đồ án thương ra, đều là chủ nhân nhà ta cửa hàng, ngươi pháp trận cũng có thể bán tại dạng này trong cửa hàng, giá cả không thay đổi. Xích Thủy cúi đầu, ngọc phiến hình dạng có chút đặc biệt, thành hình bầu dục, phía trên đồ án lại cực đơn giản, một cái chính tròn, một bút câu thành, Xích Thủy kéo ra khỏe miệng, đây coi là đồ án. Nàng lặp đi lặp lại nhìn cái kia vòng tròn số mắt, hơi nghi hoặc một chút, người nơi này, đối mặt trời cũng có sùng bái tư tưởng sao. Nàng còn không kịp ngâm nghĩ nữa, điếm viên kia đã là đem đồ vật thu sạch xong, hai người chính muốn ra cửa, trưởng quỹ kia một cước vượt ra phòng ngoài, lại quay đầu xông Xích Thủy nói, trên không trong linh đài chữa linh lực chi chống đỡ không được bao lâu, ngươi vẫn là mau rời khỏi, miễn cho sinh thêm sự cố. Sự cố? Còn có thể có chuyện gì đâu? Xích Thủy không biết chuyện gì xảy ra, đang muốn hỏi lại. Trưởng quỹ kia hai người thân ảnh đã biến mất không thấy. Xích Thủy thấy trưởng quỹ kia đúng là bỏ cửa hàng từ bỏ, biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không dám chờ lâu, nhanh chóng chạy về tiểu viện của mình, đem truyền tống trận dỡ xuống, lại trở về phòng bên trong đem vật phẩm của mình vừa thu lại, liền hướng ngoài thành độ đi. Trên đường, nàng lưu ý đến trong thành cư dân, phần lớn không có đạt được tin tức, không chi kỷ trải qua biến thiên, vẫn làm từng bước trải qua chính mình tháng ngày. Xích Thủy trong lòng có chút dây rủa. Có một cô muốn đem cái này tin tức xấu nói cho đám người xúc động. Bọn họ hẳn là có biết đến quyền lợi, muốn đến nơi này, nàng lập tức yên lặng. Thượng thần sáng tạo ra thế giới này, cho sinh linh sinh tồn hoàn cảnh, thu hoạch được sinh linh tín ngưỡng cung phụng, lại không có cho bọn hắn tương ứng che chở. Đặc biệt là lên làm thần đối sinh linh chiếu cố yếu bất về sau, nhân tộc xuất sinh, yêu tộc bên trong đồng dạng có sai lầm đi truyền thừa phổ thông yêu thú xuất hiện, những sinh linh này vừa mới bắt đầu căn bản không có trên thế gian sinh tồn quyền lợi. Mặc dù những sinh linh này đồng dạng có thể dùng tế tự phương pháp cùng thượng thần câu thông, có thể lên thần cũng không phải là hữu cầu tất ứng, lên làm thần đáp lại tỷ lệ càng ngày càng nhỏ lúc, những sinh linh này chỉ có thay hắn đường. Lựa chọn một vị cường giả, cùng với ký kết khế ước, đem đối thượng thần tín ngưỡng cống hiến cho vị cường giả này, lấy thu hoạch được tại trong thành trì ở lại sinh hoạt quyền lợi, đây chính là lựa chọn của bọn hắn. Bán chính mình tín ngưỡng sinh linh, toàn diện được xưng là thượng thần vứt bỏ, bọn họ sẽ không còn có được cùng thượng thần đối thoại quyền lợi. Chỉ cần vị cường giả kia ngã xuống, trên linh đài linh lực hao hết, bọn họ vùng lĩnh vực này đem sẽ trực tiếp hạ xuống, cùng cái khác đồng dạng lĩnh vực cùng một chỗ, tiêu tốn đại bộ phận thiên đạo pháp tắc lực lượng, tạo thành một cái mới hạ giới. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể như Xích Thủy, tại vùng lĩnh vực này hạ xuống phía trước chuyển ra thành đi, một lần nữa tìm một vị cường giả, ký kết mới khế ước, chỉ cần bọn họ có thể kịp thời nhận được tin tức đồng thời có đầy đủ tốc độ nhanh rời đi. Bởi vậy, Phong Mục thành lĩnh chủ ngã xuống, chính là bọn họ phía trước lựa chọn chỗ cần gánh chịu hậu quả. Xích Thủy lắc đầu, từ bỏ thông chi tính toán của bọn hắn, quy định như vậy, cũng chỉ có cường giả cùng số ít người tộc người lãnh đạo biết, coi như nói cho bọn họ, cũng chỉ có thể chế tạo ra khủng hoảng mà thôi, lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản không có khả năng tại linh đài linh lực hao hết trước trở ra mảnh này cương vực. Phải biết, bên ngoài thành trì rừng rậm, so với thành trì diện tích, nhiều số không chỉ gấp 10 lần, tương đương với một hạng trung vương quốc, lấy phổ thông nhân tộc nhỏ yếu là tất nhiên ra không được. Nàng vừa ra khỏi cửa thành, liền gặp ngoài cửa thành, khắc có một ít nhận được tin tức tu sĩ không chế pháp bảo pháp khí, có chút mang nhà mang người, có chút chỉ là kết nhóm tiết kiệm linh lực, đại gia mục đích giống nhau, chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi này phiến lĩnh vực. Xích Thủy cảm thấy hiểu rõ, những này chính là có phương pháp có thực lực tu sĩ, xem ra đại gia muốn nên coi ăn ý, đều là cắm đầu lẳng lặng tiến lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, có mấy cái đứa trẻ cùng phụ nhân thì liên tiếp quay đầu. Nhìn xem Phong Mục thành vị trí, trong mắt toát ra mãnh liệt không bỏ. Việc này thực có chút nặng nề, Xích Thủy cũng không có tâm tình gì lại nhìn cái khác, tăng thêm tốc độ, siêu vượt bọn họ về sau, hướng bên ngoài rừng rậm độn đi. Rất nhanh, Xích Thủy liền đến rừng rậm biên giới, ở nơi đó, có một đầu ước chừng hơn 10 trượng rộng khe hở, dưới cái khe sâu không thấy đáy, không thể thăm dò. Chỉ phải qua một cái khe, coi như ra phong mục thành cương vực. Xích Thủy trong lòng đang có chút phức tạp, đột nhiên, sầm mặt lại, thần thức đảo qua khe hở bên ngoài chỗ rừng sâu, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy tức về sau, từ trong rừng rậm, thoát ra hai bóng người, hai người kia hướng Xích Thủy phía trước vị trí nhìn một chút, đang có chút không hiểu ở giữa, chợt nghe thanh âm của một nữ tử từ phía sau lưng lạnh lùng truyền đến, đang tìm ta sao? Hai người kia đột ngột giật mình, liền vội vàng xoay người che chở, liền gặp một cái nữ tử áo đen lập sau lưng bọn họ cách đó không xa, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn đến bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Hai người sợ mất mật, trong đó một vị mặt nhọn trung niên nam tu trực tiếp bịch, một tiếng quỳ trên mặt đất, xin khoan dung nói, thượng nhân tha mạng, tiểu nhân hai người chờ đợi ở đây bạn bè, thật không phải cố ý va chạm thượng nhân. Chờ bạn bè. Xích Thủy nhẹ giọng thì thầm ra mấy chữ này, nhìn về phía đứng một người khác, hắn nói có thể là thật. Vị thanh niên này nam tu, rất có vài phần kỳ văn, hắn chậm rãi hướng Xích Thủy thi lễ một cái, mới đáp, là, tại hạ hai người chính là nghe nói Phong Mục thành lĩnh chủ ngã xuống tin tức, mới đổi tới nơi đây, không muốn va chạm thượng nhân, còn xin thượng nhân thứ tội. Ồ. Xích Thủy âm điệu dương lên, ý vị không rõ, không biết, hai người các ngươi muốn đem bạn bè tiếp hướng nơi nào. Thanh niên kia nam tu đang muốn trả lời, đông cảm thấy ngực một trận toàn tâm đau đớn tập tiến trong óc, hắn mở mịt túi đầu xem xét, tại ngực của hắn chỗ, chính khảm một cây nhuộm đỏ máu tươi phi toa. Kia phi toa lắc một cái, đông dưng rút ra, khuynh khắc ở giữa, máu tươi báo táp mà ra, phun đến quỷ cái kia trung niên nam tu mặt cùng trên quần áo, cái kia trung niên nam tu dọa đến liên tục dập đầu xin tha mạng. Thanh niên kia nam tu mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể chậm rãi hướng dưới mặt đất ngã xuống, một cái mang theo hắc khí nguyên anh vừa xung ra, liền bị Xích Thủy hút đến trong lòng bàn tay, kia nguyên anh ra sức dãy rủa, thanh âm bén nhọn chói tai, vì cái gì? Xích Thủy thấp giọng khinh bỉ nói, kẻ hèn mọn một cái nguyên anh kỳ ma tu, liền nghĩ đến nơi đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi nghĩ đến đám các ngươi vụng về hoang nôn thật có thể lừa qua ta. Phía dưới quỳ trung niên nam tu nghe vậy, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm kia cái nguyên anh, mà kia nguyên anh nhưng là âm thanh kêu la, đây không phải là ta nói, ngươi không phải cũng không có phủ nhận sao? Xích Thủy xem thường địa phủ xem kia cái nguyên anh, chậm rãi móc ra một cái dáng tươi cười, đã có gan làm chuyện như vậy, liền muốn có bị phát hiện giác ngộ, minh bạch. Kia nguyên anh mặt mũi tràn đầy vằn mèo, cực nhỏ trong mắt lóe lên một vòng âm trầm cùng hận ý, ngoan lệ nói, mau buông ta ra, nếu không, ngươi cũng đừng hỏng tốt qua. Xích Thủy nghe vậy, cầm nguyên anh tay dùng sức một nắm, hơi kinh ngạc nói, quả nhiên khác biệt đâu, nguyên anh liền mạnh như thế sao? Kia nguyên anh mặt lộ tốt sắc, số sợi hắc khí cấp tốc tiến vào Xích Thủy trong lòng bàn tay. Hướng trên cánh tay vọt tới, đồng thời uy hiếp nói, ngươi mau thả ta, nếu không, ngươi ngàn năm tu vi chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông dưng, hắn dừng lại lời nói, hai mắt trừng mắt Xích Thủy, hai hơi về sau, một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời, a, tiếp tục mấy tức, lại im bặt mà dừng. Cái kia trung niên nam tu ngẩng đầu, liền gặp kia nguyên anh đột nhiên liền bắt lửa, trong chớp mắt liền bị đốt cháy lười biếng tận. Trong lòng của hắn sợ hãi càng sâu, lộn nhào dập đầu, thượng nhân tha mạng, tha nhỏ tính mạng người. Tiểu nhân thật không biết hắn là ma tu. Ngẩng đầu, nữ tử kia thanh âm lạnh lùng, không khách khí chút nào đánh gây hắn. Hắn run rẩy đem đầu nâng lên, liền gặp phía trước cắm vào thanh niên nam tử trái tim dài toa mang theo tha thiết vết máu tại bên cạnh hắn vặn vẹo phập phồng, điểm điểm máu tươi vẩy xuống, giống như một đầu âm độc cự xà đang theo dõi hắn, chờ đúng thời cơ liền sẽ nhào đem lên tới. Hắn vội vàng về sau rời một cái, liền nghe nữ tử kia phốc một tiếng cười, kia dài toa nhẹ nhàng lắc một cái, máu tươi toàn bộ vẩy xuống. Thân ảnh biến mất. Hắn lập tức kinh hãi, hắn linh thức vậy mà không phát hiện được kia giải toa vị trí, cái này so tình cảnh mới vừa rồi càng làm cho hắn sợ hãi, hắn biết gặp được cường địch, trong lúc nhất thời trừ không ngừng xin khoan dung ở ngoài, lại không cách khác. Nói một chút, các ngươi lại như thế nào biết được tin tức? Trung niên nam tu dư quang liếc về nữ tử kia trên cánh tay hắc khí, thấy nữ tử kia xem ra, liền vội túi lầu đáp, tiểu nhân hai người liền ở bên cạnh dụ cốc thành, nghe được ngoài thành cường giả tề tụ, dục tiêu sát một cái ma tu. Tại hạ hai người tiến đến lúc, chuyện đã mất màn, tại hạ hai người chỉ từ trở về cường giả trong miệng đạt được tin tức. Lại là chính tà có khác, cái kia ma tu đâu? Trung niên nam tu tranh thủ thời gian đáp, chính là hắn giết Phong Mục thành lĩnh chủ, bị thương trốn. Hắn thấy Xích Thủy không nói lời nào, lại tự lo nói ra, tiểu nhân thật không biết người kia là ma tu, tiểu nhân vừa ở đây, liền gặp thượng nhân, còn xin thượng nhân tha nhỏ tính mạng người. Xích Thủy thanh lành ánh mắt, dưới ánh trăng thấp thoáng hạ, nhìn qua có mấy phần quỷ dị. Thanh âm phiêu hốt, còn như quỷ mị, nếu các ngươi gặp phải là người khác, các ngươi có thể biết tha đối phương tính mệnh. Trung niên nam tu thân thể run lên, bất chợt một chút bắn lên, trong tay bóp nát một trường màu vàng phụ triện, tại dài toa xuyên qua thân thể của hắn trước một cái chớp mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Xích Thủy bất ngờ, sắc mặt lạnh lẽo, đem dài toa thu hồi, hừ một tiếng, đoán chừng một chút phụ triện uy lực, thần thức hướng phương xa quét tới. Mấy tức về sau, nàng một chút đan hỏa đem thanh niên kia thi thể thiêu hủy, tay vồ một cái, đem còn lại túi đựng đồ kia hút đến trong lòng bàn tay, thân hình lóe lên, cũng biến mất tại nguyên chỗ. Số ngoài trăm dặm, cái kia trung niên nam tu mặt mũi tràn đầy bàng hoàng vẻ hoảng sợ, đi lại vội vàng lộn xộn, vọt chi ở giữa đánh rơi một cây cành cây nhỏ, lại không rảnh đi chú ý. Không lâu, Xích Thủy xuất hiện tại rơi xuống đất cành cây nhỏ bên cạnh, nhìn qua rừng rậm phương hướng, hơi nhíu mày một cái, nàng không nghĩ tới, người kia cũng thật là dám xông vào. Liền xem như nàng tu vi như vậy, tiến vào rừng rậm, cũng muốn chần chờ một chút, cái kia trung niên nam tu lại trực tiếp vọt vào, xem ra, nàng cũng thật là đem hắn ép à. Nàng đứng tại chỗ, rút ra một sợi thần thức hướng cái kia trung niên nam tu tiến lên phương hướng tìm kiếm. Thần thức một đường xuyên qua, thông qua cái kia trung niên nam tu lưu lại một điểm vết tích, rất nhanh liền đuổi tới phía sau hắn. Hắn lúc này, chính điều khiển phòng ngự pháp bảo, hộ tại chung quanh thân thể, kinh hoàng nhìn qua bốn phía, giống như chim sợ cảnh cong, hơi có động tĩnh, ngay lập tức hướng một bên bỏ chạy. Có lẽ là bị dọa đến hung ác, hắn đào tẩu lúc hoàn toàn không chọn phương hướng, chật trái chật phải, lại không phát hiện chính mình cách bên ngoài đã càng ngày càng xa. Hắn không có chú ý tới, Xích Thủy nhưng là phát hiện, nơi đây rất là yên tĩnh, để nàng nhớ tới Thiên Vân Môn bên trong cấm địa, đồng dạng yên tĩnh, giống nhau nguy cơ tứ phía, còn có một chút cực lực kiểm chế uy áp. Xích Thủy khinh miệt mấp máy môi, tâm thuật bất chính người, cuối cùng rồi sẽ tự thực các quả. Nàng đem kia sợi thần thức thu hồi, biết mình không cần tiến vào rừng rậm, nghĩ đến vừa rồi tìm được tình cảnh, cũng có chút ý sợ hãi, cấp tốc hướng phương xa đột đi. Nàng lại không biết tại nàng rời đi sau chỉ chốc lát sau, một đạo thần thức đảo qua nàng vừa rồi lập nơi, mang theo một chút nghi hoặc, lại tràn đầy ngang ngược. Lúc này, cái kia trung niên nam tu cũng đã phát hiện dị thường, ánh mắt bối rối tứ phương, cấp tốc quay người, lấy tốc độ nhanh nhất trở về bỏ chạy. Có thể hắn còn chưa chạy ra mấy bước, đông cảm thấy một cái cự đại bóng tối hướng hắn đè xuống, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ tới kịp nhìn thấy một trương huyết buồn đại khẩu, cùng hai hàng nhọn sâu răng nhọn, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Nguyên Anh còn không kịp chạy ra, cùng đầu lâu, bị chiếc kia răng nhọn một nhai mà nát, bẹp mấy lần, liền bị nuốt vào kia quái vật khổng lồ trong bụng, chỉ còn lại thân thể của hắn, đội nửa cái đầu, mang theo phun ra huyết vụ, thẳng tắp chạy về phía. Trước mấy bước về sau, mới chậm rãi ngã xuống. Chương 14, Diệt Ma Hành Trình. Xích Thủy rời đi về sau, tìm một cái vắng vẻ nơi, rút ra dẫn hồn sáo, đưa trên cánh tay mặt kia cô hắc khí toàn bộ hút hết về sau, mới tiến dụ cốc thành. Nàng có chút hối hận. Cái kia ma tu ma khí tu được không giống bình thường, nàng hẳn là lại cẩn thận khảo vấn một phen, có lẽ còn có thể đào được càng thêm tin tức hữu dụng. Chỉ tiếc nàng chán ghét nhất chính là bực này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, lại dẫn hồn sáo lại có báo động trước, biết đối phương là cái ma tu, nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa vào thành, nàng liền rõ ràng cảm giác được trong thành bầu không khí có chút căng cứng, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên, Phong Mục thành lĩnh chủ ngã xuống tin tức tại tu sĩ ở giữa đã truyền khắp. Rất nhiều nghe nhanh chóng chạy tới tu sĩ chen tại trong khách sạn, trao đổi từng người kiến thức cùng mới nhất tin tức. Xích Thủy mang lên trên áo choàng, chọn lấy một nhà khách sạn lớn nhất đi vào, ngồi tại đại đường trong một cái góc, nghe những người kia nghị luận lần này sự kiện từ đầu đến cuối. Phong Mục lĩnh chủ thật sự là đáng tiếc, như hắn có thể lại nhanh một bước, liền có thể miễn đi táng thân ma miệng tai họa. Nói chuyện chính là một vị ngồi tại chính giữa áo xanh nam tu, hắn nói chuyện ở giữa trên mặt tiếc hận, giống như tự giống như than thở. Một vị vừa đi tới ông lão tóc xám nghe vậy cười nhạo nói, hắn như lại nhanh một bước, táng thân ma miệng chính là những người khác. Trong đại đường bầu không khí bởi vì câu nói này trệ trí ít hai hơi, cùng áo xanh nam tu ngồi cùng bàn một vị áo trắng tu sĩ giả ho một tiếng, đạo hữu quá lời. Bị một cái trẻ tuổi tu sĩ nói như vậy, ông lão tóc xám kia lúc này nổi giận, vừa trừng mắt, lao phu không sợ, gần 10 vị cường giả cùng đi, còn chưa đánh liền bị một cái ma tu dọa đến chạy trối chết, thậm chí liền cùng nhau đồng bạn cũng không kịp bận tâm. Thật sự là ném đi chúng ta tu sĩ chính đạo mặt. Hắn nói xong tay háo một kéo, đúng là đi tới Xích Thủy đối diện, hỏi, tiểu cô nương, nơi này chính là có người. Xích Thủy vốn còn đang suy nghĩ phía trước kia cái trung niên nam tu không phải nói kia ma tu bị thương trốn sao. Làm sao đến nơi này liền thành tu sĩ chính đạo chạy trối chết rồi. Nàng còn không tới kịp biện bạch ai thật ai giả, liền nghe được vấn đề này, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng nổi lên vẻ tức giận, nàng an tâm ở đây nghe hí, lại không chọc giận hắn. Lão nhân này địa phương khác nhiều như vậy không vị không chọn, lệnh tuyển nơi này, một chút đưa nàng lôi vào trong tầm mắt của mọi người, nàng lập tức liền cảm giác được theo phương hướng khác nhau có mấy đạo ánh mắt vô tình hay cố ý hướng bên này nghiêng mắt nhìn tới. Chỉ tiếc nàng đeo áo choàng, tâm tình của nàng không thể tới lúc truyền đạt cho đối phương, lao đầu kia cũng không thèm để ý Xích Thủy vô lễ, mặt hướng cửa chính đưa lưng về phía Xích Thủy ngồi xuống. Liền nghe kia áo trắng tu sĩ lại nói, nghe nói, dù cốc thành lĩnh chủ đã thông chi chính đạo liên minh người, chờ tiếp viện tu sĩ vừa đến, còn phải lại đi tìm cái kia ma tu tính sổ sách. Kia áo xanh nam tu mặt mang thần sắc lo lắng, cái kia ma tu đến tột cùng là cái gì cái lai lịch. Nhưng có người biết được. Ông lão tóc xám nghe vậy thấp xùy một tiếng, đào mệnh cũng không kịp, đâu còn có thể chú ý tới đối phương lai lịch. Xích Thủy ở một bên thầm hô không may, ông lão tóc xám này trên thân mang theo cực lớn một cỗ hoàn khí, tựa như một cái làm lệnh cơ, mỗi ra một lời, đại đường liền muốn trầm mặc mấy hơi, những người kia đều có chút nghị luận không nổi nữa, kia nàng còn nghe cái gì. Quả nhiên, có mấy người nghe không nổi nữa, lên trên thân lâu. Xích Thủy cũng thuận thế đứng người lên, hướng trước quay đi đến, giao linh thạch về sau, nhận số phòng bài, liền trở về gian phòng của mình. Mặc dù có ông lão tóc xám kia làm dối, nhưng nàng vẫn là theo cực ít mấy lời nghe được đến nàng muốn tin tức. Đầu tiên, chuyện này đồng thời chưa kết thúc. Mặc kệ đến lúc đó chính đạo liên minh tu sĩ đến đây, quyết định như thế nào làm, cái này dụ cốc thành lĩnh chủ tất nhiên đều muốn tham dự trong đó. Kia nàng tới dụ cốc thành phải bàn bạc kỹ hơn. Nàng vốn là dự định đưa nàng truyền tống trận thiết trí tại dụ cốc trong thành, như dụ cốc thành lĩnh chủ cuốn vào bực này là phi bên trong, kia nơi đây đem không an toàn nữa. Nàng đem gặp phải là hai lựa chọn, hoặc là chờ việc này kết thúc, hoặc là mặt khác đổi một thành trì. Thực ra nàng đối với cái này tranh đấu đồng thời không có hứng thú, cũng không muốn dính vào, trong lòng càng khuynh hướng sau một lựa chọn. Chỉ là, làm nàng nghĩ đến phía trước bên trong vùng rừng rậm kia tình cảnh, nàng lại do dự. Chỉ dựa vào nàng cảm giác được kia một chút uy áp, so với Thiên Vân môn cấm địa, không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Nàng mặc dù không biết kia giấu ở trong đó đồ vật có phải là chính là những tu sĩ này trong miệng nói tới ma tu, nhưng dạng này một cái tồn tại nguy hiểm, ở khu vực này bên trong hoạt động, nàng không đi chú ý là không thể nào. Nàng có thể không muốn bởi vì tin tức bế tắc mà có một ngày một mình đụng vào trên họng súng. Đã gần 10 vị cường giả đều không làm gì được vật kia, nàng một cái còn chưa độ kiếp tu sĩ, lại có thể giúp đỡ được gì. Nàng cân nhắc sau một lúc lâu, quyết định lưu tại dụ cốc trong thành, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy ngày kế tiếp, nàng mỗi ngày đều sẽ dành thời gian xuống dưới ngồi một hồi, không có gì tin tức mới, thời gian còn lại, nàng liền đi ra ngoài tùy ý loạn đi dạo. Nghĩ đến Thiên Nhất các trưởng quỹ kia lưu cho nàng ngọc phiến, nàng cố ý lưu ý những cái kia bảng hiệu mặt bên, quả nhiên tìm được một nhà trung đẳng cửa hàng. Xích Thủy hóa thành nam tử trung niên bộ dáng đi vào, trực tiếp lấy ra ngọc phiến, dùng trước kia giá cả, ngón tay giữa vòng bên trong bảy thành linh thạch đều đổi thành luyện trận tài liệu, nàng tính toán đợi chuyện này đi qua, liền về nghe Phượng Lĩnh. Thẳng đợi đến lôi kiếp đến. Lại qua mấy ngày, rốt cục nghe được tin tức nói, chính đạo liên minh cường giả tới. Xích Thủy là vô duyên chiêm ngưỡng những cường giả kia phong thái, chỉ nghe nói, tới cường giả bên trong, chính đạo mỗi tộc cắt phái một vị cường giả đứng đầu, tiên tộc là một vị quy nhất sơ kỳ tu sĩ, lường trước còn lại hai tộc tu sĩ cũng sẽ không quá kém. Xích Thủy có chút tắc lưỡi, hiện tại quy nhất kỳ tu sĩ đối với nàng tới nói, liền như là nàng mới vào Thiên Vân môn lúc theo trong miệng người khác nghe được Nguyên Anh chân quân cảm giác. Là cao cao tại thượng, lực có thể thông ngày tồn tại. Nghe nói những cường giả kia đã tiến vào chiếm giữ dụ cốc thành lĩnh chủ linh đài, tin tưởng không lâu liền sẽ có mới quyết định chuyển đến. Xích Thủy theo cửa sổ nhìn về phía kia thật cao lơ lửng giữa không trung giống như một cái màu mực điểm nhỏ linh đài, mang theo một chút nóng bỏng cùng khát vọng, chỉ có được chính mình linh đài, nàng mới xem như chân chính tại trên khối đại lục này đặt chân, mà không phải như bây giờ, chỉ có thể lưu luyến tại người khác thành trì, trà trộn tại cấp thấp tu sĩ trong lúc đó. Trừ đạt được một phần thưởng thức bên ngoài, đối nàng hiện tại tu hành không có chút nào trợ giúp. Nàng đóng lại cửa sổ, đến đạp ngồi xuống, rút ra năm tơ đan hỏa, trước sau dùng linh lực cuốn lên mang vào trong cơ thể. Tu di ở giữa, nàng liền cảm giác một cỗ nhiệt khí dâng lên, nàng trắng nón mịn màng hai gò má cũng nhiễm lên hai đoàn thật mỏng đỏ ửng. Nàng xuề bàn tay ra, theo mặt ngoài nhìn, cùng trước kia đồng thời không có gì khác biệt, chỉ có nàng tự mình biết, trong đó khác biệt to lớn. Nếu như nói mỗi một lần đột phá, linh lực đều sẽ gột rửa bản thể, đem trong cơ thể dư thừa tạp chất bài trừ bên ngoài cơ thể, kia dùng đan hỏa rèn luyện bản thể, thì là đưa nàng bản thể coi như là một khối ngậm sắt nguyên thạch, chỉ có đi qua lặp đi lặp lại tôi rèn tạo, không chỉ bách luyện, là ngàn luyện vạn luyện, mới có thể thành thép. Nàng bản thể, đi qua hơn 70 năm đan hỏa lần lượt rèn luyện, mặc dù không đạt được kim thương không vào tình trạng, nhưng trong đó tại cường độ đề cao, không chỉ tốc độ khôi phục tăng tốc, mỗi một khối cơ bắp đều giống như ẩn chứa một cỗ năng lượng. thể năng đạt được tăng lên trên diện rộng. Nàng tin tưởng, nếu như nàng luôn luôn luyện xuống dưới, một ngày nào đó, tiên tộc tu sĩ bản thể yếu thế đem sẽ không xuất hiện ở trên người nàng. Đương nhiên, liền xem như về sau nàng thật luyện thể đại thành, cũng không có khả năng hiển lộ bên ngoài. Canh tăng tộc là trước hết nhất để phòng đối tượng, trừ cái đó ra, liền xem như tiên tộc tu sĩ cũng phải cẩn thận chú ý, mặc dù nàng đã nửa chân đạp đến vào cường giả hàng ngũ, nhưng tại cường giả bên trong, đoạt xá sự tình vẫn không thiếu thấy. Đã tao ngộ qua hai lần đoạt xá nàng, cũng không hy vọng chính mình ăn nhiều như vậy đau khổ về sau, cuối cùng nhưng là vì người khác tác giá áo. Hai ngày về sau, phía trên rốt cục có tin tức truyền đến, chính đạo liên minh cường giả quyết định đi diệt ma, ngay tại ngày kế tiếp. Ở tại nhà trọ ngắm nhìn tu sĩ phần lớn quyết định tiến đến, Xích Thủy trở về phòng cân nhắc trong chốc lát, quyết định cùng bọn họ cùng một chỗ cùng đi xem một chút. Bởi vì cân nhắc đến phía trước quý nhất cường giả, Xích Thủy không dám dùng huyết ảnh thuật, thành thật khôi phục hình dáng cũ, đeo lên áo choàng, cùng mọi người cùng nhau hướng kia ngoài thành rừng rậm bay trốn đi. Kết quả, bởi vì tốc độ vấn đề, Xích Thủy liền quý nhất kỳ cường giả cái bóng cũng không thấy, chính là kia đã sớm tại dụ cốc thành gần 10 vị những cường giả khác, nàng cũng chỉ là xa xa nhìn thấy một cái bóng lưng. Thực ra, vị trí của nàng có chút xấu hổ, nàng cũng không thuộc về nguyên anh tu sĩ loại, cũng không có độ kiếp, cũng không chiếm được những cường giả khác thừa nhận, bởi vậy, nàng mặc dù có năng lực chạy tới, lại chỉ có thể chậm dần tốc độ, xa xa theo ở phía sau. May mắn, đi diệt ma việc này, cũng không phải chuyện gì tốt, nàng mừng rỡ không dùng ra đầu. Không lâu, đám người liền đạt tới ngoài rừng rậm vây, nơi đây vị trí, cùng Xích Thủy truy đuổi kia cái trung niên nam tu vị trí cũng không quá xa. Xích Thủy trong lòng đã xác định phía trước trong rừng rậm quái dị cũng là bởi vì cái kia ma tu duyên cớ. Nàng nhìn thấy phía trước cường giả thông qua sau khi thương nghị, quyết định chia ra đi xác định kia ma tu vị trí. Trong lúc rảnh rỗi Xích Thủy phân thần nghĩ đến, sự tình đều qua nhiều ngày như vậy, bọn họ làm sao xác định kia ma tu còn tại bên trong vùng rừng rậm này đâu. Nếu như cái kia ma tu thật vẫn còn, như vậy, bọn họ phân tán hành động, không phải đem nguy hiểm làm lớn ra à. Đáng tiếc nàng lúc này, chỉ là một cái quân chúng. Những cường giả kia, liền liếc cũng không hướng bên này liếc một chút, hoàn toàn không thấy cái này mười mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại, bao quát Xích Thủy ở bên trong. Xích Thủy nhún nhún vai, dù sao nàng không cần vào trong, lại thế nào nguy hiểm cũng chuyện không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần ở ngoại vi chờ đợi kết quả liền tốt. Những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong, cùng nàng một cái ý nghĩ một đầu một vị. Chỉ thấy tại phía trước những cường giả kia tiến vào rừng rậm về sau, những người này cũng đều tự tìm cái thuận mắt, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Xích Thủy cũng theo dạng làm theo, bất quá nàng tại lựa chọn vị trí lúc, cố ý cùng lúc trước vị kia ông lão tóc xám vẫn duy trì một khoảng cách, ánh mắt của nàng giống như vô ý quét qua tất cả người, tại kia áo xanh nam tu cùng áo trắng tu sĩ trên thân dừng lại một cái chớp mắt về sau, lập tức cũng nhắm hai mắt. Cái này ở giữa đoàn người, trừ Xích Thủy bên ngoài, nguyên anh kỳ nữ tu còn có hai vị, một vị vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, phấn hồng y phục nổi bật lên cả người có chút xinh xắn, nàng một đường theo sát tại áo trắng tu sĩ bên cạnh. Lại xưng hô kia áo xanh nam tu vì ca. Một vị khác nữ tu toàn thân áo trắng như tuyết, tinh xảo dung nhan thanh lệ thoát tục, chỉ là mặt mũi tràn đầy sương lạnh, phóng ra hơi lạnh, đem chung quanh vốn có ý đi bắt chuyện mấy vị nam tu toàn bộ đông lạnh chạy. Kia nữ tu lườm Xích Thủy một chút, tự lo đi đến Xích Thủy bên cạnh ngồi xuống, hai mắt nhưng là nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, thật lâu chưa từng rời. Liền nghe một bên kia áo trắng nữ tu lôi kéo áo trắng tu sĩ nói, "Hiểu đại ca, ngươi nói, chúng ta có thể nhìn thấy cái kia ma tu sao?" Kia áo trắng tu sĩ dáng người ngang nhiên, gương mặt anh tuấn không cần, khỏe mắt trao lên mơ hồ ẩn tình, ôn nhu an ủi, tự nhiên có thể nhìn thấy, coi như muốn đánh, cũng sẽ không rất nhanh kết thúc, chúng ta nghe được đánh nhau, lại theo sau lặng lẽ nhìn xem, xác nhận không ngại. Kia áo trắng nữ tu hai mắt vóng ánh, tin tưởng áo trắng tu sĩ, vậy là tốt rồi, nhu nhi dừng ở nguyên anh sơ kỳ đã 300 năm, như lại không có thể đột phá. Nói đến đây, thanh âm của nàng có chút xa xút. Bên cạnh áo xanh nam tu vươn tay. Tại nàng trên vai vỗ vỗ, áo trắng tu sĩ lại cười nói, đây cũng là cơ duyên, chờ thật gặp được đại chiến, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận. Hắn nói xong, ánh mắt như có như không đảo qua người chung quanh. Xích Thủy lúc này mới chợt hiểu, tựa như Thương Châu đại lục trận kia khu ma đại chiến, chiến hậu rất nhiều tu sĩ đều đột phá, kia áo hồng nữ tử đánh cũng là giống nhau chủ ý. Chỉ là không biết mọi người tại đây bên trong, có bao nhiêu người là ôm ý tưởng giống nhau. Nàng cái thứ nhất chú ý tới chính là ông lão tóc xám kia. Theo áo trắng tu sĩ, hắn hơi có chút vẩn đục trong mắt lóe ra một chút nóng bỏng, thỉnh thoảng nhìn về phía rừng rậm. Đây là một cái. Nàng lại nhìn về phía những người khác, kia áo trắng nữ tu không có phản ứng gì, giống như là căn bản không nghe thấy bọn hắn. Những người khác đều đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng từ trên mặt bọn họ thần sắc, không khó coi ra bọn họ động dung. Xích Thủy dò xét nội tâm của mình, thế giới này đỉnh phong cường giả chiến, nàng còn chưa hề được chứng kiến, cũng không có chút nào khái niệm. Như đúng như kia áo trắng tu sĩ lời nói, có thể ở bên nhìn qua, vậy liền quá tốt rồi. Tiếp xuống, lại không một người nói chuyện, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ lấy trong rừng rậm tin tức. Thế nhưng là, không có. Cho đến nay, tròn tròn một tháng, vậy mà không có một chút tin tức truyền đến. Có mấy người đã ngồi không yên, đứng người lên, tại ven rừng rậm không được bồi hồi. Xích Thủy cũng rút ra một sợi thần thức đi đến tìm kiếm, chỉ là trừ cảm ứng được trong rừng rậm cũng giống như lần trước đồng dạng tĩnh mịch bên ngoài, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Kia áo hồng nữ tử sớm liền rời đi tại chỗ, còn bên cạnh kia áo trắng nữ tu thì là nguy nhưng bất động. Xích Thủy lại nghĩ tới chính mình toàn thân áo đen, trong đầu đột nhiên thoát ra bốn chữ: Hắc Bạch Vô Thường. Chính nàng trước lôi một chút, che đậy tại áo choàng hạ thủ lại rất sắc bén lên rơi, cấp tốc rút ra vài tia đan hỏa, lại lần nữa dùng linh lực cuốn vào trong cơ thể. Những người này bên trong, tu vi của nàng tối cao, tại nàng cố ý che giấu hạ, tin tưởng cũng không có người phát giác. Hiện tại, đối với năm tơ đan hỏa nhiệt độ, nàng đã rất quen thuộc, tại nguyên chỗ liền một điểm run rẩy đều không có, liền gắng gượng qua ban đầu cũng là cao nhất nhiệt độ. Bởi vì có việc có thể làm, nàng ngược lại cũng không cảm thấy thời gian buồn tẻ khó chịu, có thể những người khác liền không đồng dạng, đã có người đề nghị muốn không cùng lúc đi bên trong nhìn xem. Mặc dù hắn mới mở miệng liền bị đám người toàn lực phản đối, có thể những người khác cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Chẳng lẽ lại thật muốn tiếp tục chờ đợi như vậy? Xích Thủy lúc này lại là nổi lên một trận dự cảm bất tường. Theo lý thuyết, có quy nhất kỳ cường giả tại, coi như tòa dạng núi này lại lớn, một tháng, chính là lớn nhất sách long lĩnh đều có thể đi một cái qua lại, có thể nơi này lại không có tin tức gì. Nàng càng nghĩ càng không đúng lực, cũng không để ý phải trăng trọc giận bên trong cường giả, đem thần thức toàn diện trải rộng ra, hướng trong rừng rậm toàn bộ phương vị liếc nhìn. Như phía trước cảm ứng được đồng dạng, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiến vào rừng rậm những tu sĩ kia đâu? Làm sao một cái đều không nhìn thấy? Lúc này, Xích Thủy thần thức đã là khuyết tán đến cực hạn, nàng không cam tâm quét liên tục hai lần, đều là giống nhau, đang chuẩn bị thu hồi thần thức, đột nhiên, một cái huyền y nhân ảnh xông vào nàng phạm vi của thần thức bên trong. Nàng tập trung nhìn vào, không thấy rõ bóng người kia đến tột cùng là ai, lực chú ý bỗng chốc bị phía sau cái kia quái vật khổng lồ hấp dẫn đi. Nàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ngăn không được hoảng sợ nói, đó là cái gì? Nàng chung quanh mấy người nghe vậy, cấp tốc dùng thần thức tìm kiếm, nhưng là hào không phát hiện, không khỏi toàn bộ nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy đâu còn để ý tới bọn họ, nàng phát hiện phía trước cái kia huyền y nhân ảnh không biết phải chăng là cảm ứng được thần trí của nàng, đúng là hướng vị trí của bọn hắn chạy tới. Nàng lập tức nhảy dựng lên, hướng mọi người cao quát một tiếng, đi mau. Lập tức cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, một chút nhảy vọt, hướng nơi xa đột đi. Mọi người thấy thân ảnh của nàng trong chớp mắt liền biến mất, hai mặt nhìn nhau, tốc độ này, cái này thân thủ, rõ ràng đã là một vị cường giả, lại luôn luôn ẩn tại trong bọn họ lại cũng không chút nào từng phát giác. Đám người trong lúc nhất thời sắc mặt phức tạp, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu, đồng nhiên, bên cạnh cái kia lão giả áo xám cùng Xích Thủy đồng dạng quát to một tiếng, nguy hiểm, đi mau. Lời nói chưa dứt, người đã chạy xa. Lần này, tất cả mọi người bắt đầu luống cuống. Cô gái áo đen kia bọn họ không biết ngược lại cũng thôi, có thể vị lao giả kia, thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, hắn đều như vậy nói, kia tất nhiên là thật gặp nguy hiểm, đám người quyết định thật nhanh, cấp tốc hướng kia lão giả áo xám đuổi theo. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, kia áo trắng nữ tu tại cô gái áo đen kia lúc rời đi, liền đã đi theo, mà lúc này, nữ tử áo đen thân ảnh đã nhìn không thấy, lao giả áo xám cùng áo trắng nữ tu cũng chỉ có thể xa xa nhìn thấy một cái bóng lưng, trên lệch số 10 cây số. Thực ra, Xích Thủy tuyệt không chạy ra bao xa, nàng khi nhìn đến cái kia quái vật khổng lồ lúc, liền ý thức được, nàng không thể cùng những người kia tập hợp một chỗ, vậy đơn giản chính là một thơm ngào ngạt thịt người sâu, quái vật kia có thể nào không động tâm. Tin tưởng trước mặt vị kia huyền y nhân ảnh cũng là đánh lấy giống nhau chủ ý. Kia huyền y nhân ảnh tựa hồ sẽ một loại cực kỳ cao minh độ thuật, mỗi khi hắn muốn bị kia quái vật khổng lồ đuổi kịp lúc, hắn liền thi một lần kia độ thuật, lập tức có thể kéo ra gần trăm cây số khoảng cách. Có thể bởi vì thực lực cách xa, chỉ chốc lát sau về sau, lại sẽ bị đuổi kịp. So sánh cùng nhau, kia tổng thể một đoàn áo trắng tu sĩ chờ tốc độ của con người cũng quá chậm. Lúc này, đã có càng nhiều tu sĩ phát hiện tình huống ở phía sau, bọn họ nhìn thấy kia quái vật khổng lồ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cơ hồ là dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất bay về phía trước chỉ. Xích Thủy một bên hướng phía trước đột, một bên lại mật thiết chú ý tình huống ở phía sau, liền gặp kia huyền y nhân ảnh lại một cái đột thuật. Liền vượt qua phía trước áo trắng tu sĩ bọn người, đuổi sát ông lão tóc xám cùng áo trắng nữ tu. Kia quái vật khổng lồ xanh đen làn da như lân phiến tầng tầng chồng lên, một viên đầu to lớn, đầu nhọn thân thể nhỏ, ánh mắt như bắn trâu lại đỏ bừng như máu, nổi bật lên phía dưới miệng cực kỳ to lớn, hai hàng bén nhọn như răng cưa đồng dạng răng nhọn, đại đại mở ra, lộ ra trong kẽ răng còn sót lại một phần thịt nát vết máu, cùng ở giữa kia đen thẫm có thể nuốt vào cả người hang lớn. Nó thân hình cực nhanh, một lần gia tốc, giống như một viên đạn tháo, hướng kia huyền ý thân ảnh xông bắn đi. Trên đường, tại xuyên qua áo trắng tu sĩ bọn người lúc, nhưng là cực nhanh thuận tay vồ một cái. Xích Thủy rõ ràng nhìn thấy mục tiêu của nó là kia áo trắng tu sĩ, không biết sao, cuối cùng bị chộp tới nhưng là kia áo trắng nữ tu, liền nghe kia áo trắng nữ tu chỉ được kêu thảm một tiếng, liền bị kia quái vật khổng lồ một ngụm nuốt vào trong bụng. Chương 15, ngàn dặm bắc kích. Kia quái vật khổng lồ miệng lớn nuốt sống người sống cảnh tượng một chút kinh sợ đám người, đại gia hoanh một cái mà tán, hướng phương hướng khác nhau đột đi. Không biết là cố ý vẫn là vô tâm, đại gia đồng thời tránh đi kia áo trắng tu sĩ. Kia áo xanh nam tu tại vừa rồi biến cố bên trong cũng coi như nhanh nhẹn, mắt thấy tình thế không đúng, lập tức vươn tay, hướng hắn tiểu muội chụp tới, lại chỉ bắt lấy hắn tiểu muội một mảnh ống tay áo. Ống tay áo bù không được kia quái vật khổng lồ ngang ngược lực đạo, một chút xé rách, hắn chỉ có thể siết chặt kia phiến màu hồng vải rách, trơ mắt nhìn xem chính mình hôn tiểu muội chôn vùi tại ma vật miệng, bi thống đan sen tâm tình, có thể nghĩ. Tại kia quái vật khổng lồ vượt qua bọn họ hướng kia huyền y tu sĩ đuổi theo về sau, hắn cấp tốc quay đầu ôm hận trừng mắt về phía kia hoảng hốt chạy trốn áo trắng tu sĩ, tròn mắt tận nước, tế ra một thanh thanh ung dung trường thương, liền hướng áo trắng tu sĩ truy kích mà đi. Xích Thủy chọn lấy hạ lông mày, hiển nhiên, nàng mặc dù bởi vì góc độ vấn đề không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, những người khác lại không phải người ngu, chính là không thấy rõ, đoán cũng có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra. Lại là một cái mặt người dạ thú. Đáng thương kia áo hồng nữ tử nhờ và không phải người. Nàng nếu như an tâm đi theo kia áo xanh nam tu bên người, tất nhiên có thể giữ được tính mệnh, không đến nỗi thảm như vậy chết. Xích Thủy bĩu môi, thân làm một cái người tu chân, đều đã đột phá đến nguyên anh kỳ, thế mà còn không có phá án và bắt giam nữ tử thói hư tật xấu, vẫn đem vận mệnh của mình ký thác trên người người khác không nói, ánh mắt cũng không ra thế nào, chọn lấy một người như vậy mảnh vụn khó trách 300 năm vẫn chưa đột phá. Nàng ở trong lòng lại một lần tỉnh táo chính mình, nhất định phải tự tôn, tự lập, tự cường những cái kia sợ khổ sợ mệt mỏi, nhu nhược, khiếp đảm vân vân tâm tình tiêu cực toàn bộ đều muốn bỏ mất. Nàng là người, nàng là độc lập thiên địa một cái tồn tại, cùng những cái kia nam tử trừ giới tính bên ngoài, không một khác biệt. Bởi vậy, nhân sinh của nàng từ chính nàng chúa tể, không sẽ giao cho bất luận kẻ nào. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, một chút liền đem áo hồng nữ tử chuyện nghĩ đến thông thấu minh bạch, đang nhanh chóng bay về phía trước độn đồng thời, mật thiết chú ý phía sau tình huống. Lúc này, cái kia huyền y nhân ảnh đã nhanh muốn đuổi kịp lão giả áo xám cùng áo trắng nữ tu. Kia lão giả áo xám hai người tự nhiên không có bỏ qua phía trước nuốt sống người sống tình huống, liếc nhau một cái, đồng thời một cái chuyển hướng, cắt vãng hai bên bay đi. Kia huyền y nhân ảnh thấy này không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền hướng lão giả áo xám đuổi theo. Kia lão giả áo xám sắc mặt đột biến, mơ hồ còn có một chút hối hận, sớm biết như thế, hắn liền không nên cùng kia áo trắng nữ tu tách ra, kia áo trắng nữ tu so với hắn thấp một cái cấp độ. Tốc độ chỗ nào theo kịp hắn. Đáng tiếc lúc này hắn lại hối hận vô dụng, đối cái kia đem tai nạn dẫn hướng hắn huyền y nhân ảnh nhưng là hận thấu xương, tại đem hết toàn lực cũng vô pháp đem khoảng cách kéo ra về sau, liền gặp ống tay áo của hắn không biết làm sao hất lên, một bao màu trắng phấn mạt cấp tốc tản ra. Theo sát sau lưng hắn huyền y nhân ảnh trước hết nhất gặp nạn, bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ của hắn lại quá nhanh, nhất thời đình chỉ không kịp, bị kia màu trắng phấn mạt đối diện nhào tới, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, cũng không dừng lại. Dựa vào cường giả uy áp đem kia lão giả áo xám một chảo, dùng sức hướng kia quái vật khổng lồ vung đi. Đưa tới cửa đồ ăn, nào có không cần đạo lý. Kia quái vật khổng lồ lúc này hưng phấn há to mồm, hướng ông lão tóc xám kia đánh tới. Ông lão tóc xám kia bị đại lực ném ra, ngay lúc sắp nhập ma miệng, cả khuôn mặt đã kinh cụ đắc biến hình, ngay tại Xích Thủy bọn người cho là hắn tất nhiên khó thoát ma miệng lúc, hắn lại bỗng nhiên một cái rung động, cùng với một đạo bạch quang phá vỡ bầu trời, tại cách kia ma miệng chỉ có một thước khoảng cách lúc, đột ngột biến mất bóng dáng. Biến cố này để kia huyền y nhân ảnh tư lự biến sắc, hắn chịu đựng màu trắng phấn mặt bị bỏng hắn làn da thống khổ, lệ mắt nhưng là hướng Xích Thủy hai người phương hướng nhìn tới. Xích Thủy trong lòng một cái lộ bộ, ám đều không tốt. Vừa rồi kia áo trắng nữ tu cùng ông lao tóc xám sau khi tách ra, liền hướng phương hướng của nàng chạy tới, mà bây giờ ông lao tóc xám kia biến mất, huyền y nhân ảnh vì đảo mệnh, thế tất sẽ đem nàng hai người lôi xuống nước, nhất là nàng. Xích Thủy vừa rồi liền phát hiện. Kia quái vật khổng lồ đối với tu vi càng cao tu sĩ càng cảm thấy hứng thú, nếu không vừa rồi kia mười mấy người cùng một chỗ, cũng sẽ không chuyên đi bắt trong đó tu vi cao nhất áo trắng tu sĩ. Huyền y nhân ảnh hiển nhiên cũng minh bạch, cho nên từ bỏ áo trắng nữ tu, đuổi ông lão tóc xám kia mà đi. Xích Thủy mắt thấy kia Huyền y nhân ảnh đã là hướng phương hướng của nàng chạy nhanh đến, cảm thấy thâm hận, không dám chần chờ, tuyển định phương hướng, dùng hết toàn lực chui về phía trước. Thực ra, theo Xích Thủy phát hiện Huyền y nhân ảnh, đến ông lão tóc xám biến mất, toàn bộ quá trình cũng mới bất quá gần 10 hơi thời gian. Đây hết thảy phát triển được quá nhanh quá cấp tốc, Xích Thủy thần thức mấy phần, mới miễn cưỡng thấy rõ vừa rồi phát sinh hết thảy. Mà kia áo trắng nữ tu, chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, mặc dù cũng nhìn thấy chuyện về sau, lại bỏ qua một phần chi tiết, tự nhiên cũng liền không biết quái vật kia yêu thích. Vừa rồi, nàng cùng ông lão tóc xám tách ra, chỉ vì cho kia Huyền y nhân ảnh để một con đường, thấy kia Huyền y nhân ảnh dẫn quái vật từ bỏ nàng, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, căn cứ an toàn nguyên nhân, ngược lại hướng Xích Thủy phương hướng chạy tới. Xích Thủy tự nhiên chú ý tới áo trắng nữ tu theo sau lưng, lập tức cắm gấp, mắt thấy kia Huyền y nhân ảnh cũng nhanh đuổi theo, nàng lập tức xông kia nữ tu giống lên một tiếng, chớ cùng ta. Kia nữ tu thân hình trì trệ, chính không biết làm sao ở giữa, Xích Thủy vung tay lên, cấp tốc đưa nàng hướng bên cạnh vùi nhẹ. Kia nữ tu có chút ngây thơ, vô ý thức hướng Xích Thủy vạch phương hướng chạy tới. Xích Thủy cảm thấy buông lỏng, dạng này một cái lạ lẫm mà hoàn mỹ khiên thịt luôn luôn đi theo bên người nàng, nếu như gặp được tình huống nguy hiểm, chính nàng cũng không dám hứa chắc sẽ không phát sinh phía trước áo trắng tu sĩ tình huống như vậy, dù sao nàng cùng kia nữ tu không thân chẳng quen, căn bản không tính là nhận biết, coi như thật cầm nàng đi càng kiếp, cũng không phải là không thể được. Chỉ là, Xích Thủy cũng không muốn làm như vậy, vì để tránh cho về sau khó xử, nàng trước đem kia nữ tu đổi đi, xem như giải quyết vấn đề căn nguyên. Tựa hồ chỉ là tại trong chớp mắt, áo trắng nữ tu liền cảm giác kia Huyền y nhân ảnh đã đuổi theo, lạnh lẽo ánh mắt liếc qua nàng, hướng cô gái áo đen kia đuổi theo. Mà sau lưng hắn quái vật kia, tại hướng phía trước đuổi đồng thời vươn tay hướng phương hướng của nàng một chảo, nàng sợ hãi đan sen phía dưới, phát động nàng một cái duy nhất bảo vệ tính mạng độn thuật, trong điện quang hỏa thạch né qua quái vật kia xanh đen khô chảo, hướng nơi xa dây lát chui gần 100 cây số, triệt để tránh đi kia một người một kỳ quái. Nàng quay đầu nhìn thấy kia một người một kỳ quái đuổi theo nữ tử áo đen mà đi, có chút minh bạch nữ tử áo đen phía trước động tác hàm nghĩa, mắt lộ ra một chút cảm kích, cấp tốc chạy vội rời đi. Lại nói Xích Thủy, thấy kia Huyền y nhân ảnh quả nhiên bỏ áo trắng nữ tu, hướng nàng đuổi theo, cũng không lên tiếng, chỉ là tăng tốc động tác bay về phía trước chạy. Trong nội tâm nàng nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ ứng đối phương pháp. Kia Huyền y nhân ảnh đi qua lâu như vậy đảo vòng, trên mặt đã hiển vẻ mệt mỏi, lại thêm ông lão tóc xám kia không biết tên màu trắng phấn mạn, từng trận thiêu đốt lấy da của hắn, càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ánh mắt của hắn nóng bỏng khóa chặt phía trước thân ảnh màu đen, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, siêu việt nàng. Kia là một cường giả, mặc dù chỉ là một cái vừa đi vào cường giả hàng ngũ phân thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng có nàng tại, nhất định có thể ngăn chặn quái vật kia nhất thời, giúp hắn tranh thủ đến chạy trốn thời gian, chỉ cần siêu việt nàng, hắn liền có thể mạng sống, chỉ cần siêu việt nàng. Hắn cơ hồ là phát hung ác, hai mắt đỏ bừng, dùng hết trong cơ thể tất cả lực lượng hướng kia bóng người màu đen kích bắn đi. Xích Thủy mặc dù cũng dùng toàn lực, dù sao tu vi chênh lệch rất xa, mắt thấy khoảng cách một chút xíu rút ngắn, vẫn không có nghĩ ra đối sách nàng, không khỏi cũng bắt đầu bối rối. Quái vật kia quá mức lợi hại, có thể đem ma khí toàn bộ thu liễm, trừ làn da thành màu xanh đen bên ngoài, thần thức tìm kiếm, kia cường hoành bản thể, kia kỳ quái mà khổng lồ thân hình, rõ ràng chính là một cái yêu tu. Từ yêu đạo rơi nhập ma đạo, dạng này ma vật, có thể xưng yêu ma. Dạng này ma vật, coi như tu vi cùng nàng cung cấp, nàng cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Mà quái vật này tu vi không biết cao hơn nàng xuất phàm ấy, nhiều cường giả như vậy đều chỉ có chạy chối chết phần, huống chi nàng đâu. Cũng không biết kia tiến vào rừng rậm ba vị quý nhất kỳ cường giả đều đi nơi nào, vậy mà bỏ mặc bực này ma vật hoành ngược làm loạn, hai họa nàng cái này cá trong chậu. Xích Thủy trong lòng âm thầm phát khổ. Đổi mấy lần phương hướng đều không thể thoát khỏi người phía sau, không chần chờ nữa, đống nhiên xoay người một cái, tế ra thất thải tơ quạt lồng, dùng tay phất một cái, đem nan quạt tập hợp một chỗ, hướng về phía kia Huyền y nhân ảnh phương hướng dùng sức một cái. Lập tức, một đoàn bạch mang cùng đống dưng sinh ra một cỗ mạnh mẽ gió lốc, hướng kia Huyền y nhân ảnh tập kích bất ngờ mà đi. Kia Huyền y nhân ảnh có phía trước ông lão tóc xám vết xe đổ, đã sớm phòng bị Xích Thủy động tác, mắt thấy kia hình quạt pháp bảo bạch mang phóng đại, khí thế hùng hổ hướng hắn mà tới. Hắn lúc này hướng bên cạnh lóe lên, coi là có thể né qua đoàn kia vênh váo hung hăng bạch mang, nào biết, đoàn kia bạch mang cách hắn càng gần, hình dạng ngược lại càng phát tài to rồi, hắn chỉ đến liên tục lui về sau đi. Con ngươi của hắn cấp tốc thu hẹp, liền gặp đoàn kia bạch mang tại cách hắn vẹn vẹn vài trượng khoảng cách lúc, cấp tốc phân tán thành bảy đạo, hắn tránh cũng không thể tránh, mắt thấy kia bạch mang liền muốn đem hắn cắt thành vài đoạn, quyết định thật nhanh, nhưng người đồng thời vận khởi luôn luôn hộ ở bên người phòng ngự pháp bảo không lăng yếu thủy kính cản. Kia trong đó ba đạo bạch mang nặng nghề đánh vào yếu thủy kính bên trên. Yếu thủy kính như kỳ danh, là dùng thánh đảo yếu trong ao thánh thủy luyện, rót vào linh lực lúc, lam quang doanh doanh, nhưng hình thành một mặt gợn nước bình chướng, chống cự người khác công kích, lớn nhỏ hình dạng đều có thể tùy tâm cải biến, là hắn dùng được nhất là vừa lòng một kiện phòng ngự pháp bảo. Liên gặp kia ba đạo sắc bén bạch mang cùng yếu thủy kính chạm vào nhau, vậy mà không có phát ra một điểm thanh âm, liền tiến vào yếu thủy kính bên trong. Xích thủy thấy không dám tin trừng lớn mắt, cấp tốc quay người chui về phía trước, trong lòng nhưng là chấn kinh dị thường, đó là cái gì pháp bảo? Vậy mà có thể thôn vệ hết thất thải tơ quạt lông đuổi ra bạch mang. Phải biết, cái này thất thải tơ quạt lông thế nhưng là cổ bảo, là nàng sở hữu pháp bảo bên trong có thể nhất đem ra được lợi khí. Nàng lúc đầu cho là nàng coi như không đối phó được quái vật kia. Nhưng đối phó cái này bị quái vật theo đuổi không bỏ mà mệt mỏi không chịu nổi huyền y nhân ảnh, vẫn là có thể liều mạng một phen, hiện tại xem ra, nàng còn đánh giá thấp hóa hư kỳ cường giả thực lực. Đúng vậy, theo cái này liên tiếp sự cố bên trong, Xích Thủy đã có 10 phần nắm chắc, kia là hóa hư kỳ cường giả. Ngay tại Xích Thủy quay người trốn xa một cái mắt, kia huyền y nhân ảnh nhìn thấy quái vật kia đã là mau đuổi theo đến trước mặt hắn, âm lệ mắt trừng mắt về phía Xích Thủy, đem yếu thủy kính vừa rút lui, liền phải đuổi tới đi. Đột nhiên, yếu thủy kính lam mang phóng đại, huyền y nhân ảnh chính kinh dị ở giữa, ba đạo bạch mang hướng hắn cực nhanh phóng tới, hắn vội vàng một tránh, dùng cánh tay chặn lại, trong đó hai đạo bạch mang giống như ít lời lãi lơi dao, một chút cắt qua cánh tay của hắn, xuyên thấu hắn hộ thể linh giáp, ở trên người hắn lưu lại hai đạo cách xa nhau ước chừng hai tấc vết thương sâu tới xương. Đáng ghét kia huyền y nhân ảnh cả khuôn mặt đã đau đến vặn vẹo biến hình, trong mắt hận ý đào thiên, ngón tay nhanh chóng kết liễu quyết hướng kia vết thương đốt đi. Lập tức hắn giữa ngón tay nổi lên lam nhạt quang mang, theo kia trên vết thương khẽ vô mà qua, vết thương cấp tốc khép lại kết vậy. Tuy là như thế, kia huyền y nhân ảnh nhưng là biết đây chỉ là biểu tượng mà thôi, trong đó tổn thương không phải một ngày hai ngày có thể tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhìn chuẩn Xích Thủy vị trí, đang muốn phản kích, liền gặp phía sau hắn quái vật kia đã mở ra miệng lớn, hướng hắn hung mãnh nào đem lên tới. Hắn cái kia còn kịp muốn cái khác, cắn răng lại lần nữa thực hiện độ thuật, thân hình lóe lên, liền xuất hiện sau lưng Xích Thủy. Tình thế đột biến. Kia huyền y nhân ảnh gặp hắn phía trước hận mà chưa đuổi kịp bóng đen tại hắn phía trước, lập tức đại hỉ, uy áp mới ra, tay thuận thế hướng Xích Thủy chụp tới. Xích Thủy chỉ cảm thấy không khí chung quanh ngưng lại, đây chính là thượng vị giả uy áp, để nàng không có chút nào phòng bị phía dưới chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, thân hình bỗng dưng nặng nề vạn phần, nàng quay đầu nhìn đối phương xông nàng âm hiểm, cười mặt cùng kia duỗi dài tới lấy mạng tay, ra sức thoáng dãy rủa. Kia huyền y nhân ảnh đồng thời không cho rằng chỉ dùng uy áp liền có thể chế trụ đối phương, huống hồ có hậu chỗ cái kia tu vi cao hơn hắn quái vật tại, hắn uy áp thả ra không cao hơn hai hơi, liền sẽ bị cái kia ma vật phá mất. May mắn, cái kia ma vật phía trước vốn là có tổn thương, lại cùng mấy vị cao giai cường giả đánh một cầm, mới khiến cho hắn có cơ hội chạy thoát. Hắn biết cái kia ma vật sở dĩ luôn luôn đuổi theo hắn không thả, là bởi vì kia ma vật muốn dùng tu vi của hắn bản thể để mà chữa thương. Hắn có thể nào để kia ma vật đạt được, đã không đấu lại kia ma vật, cái này so với hắn thấp một cảnh giới nữ tử lại trùng hợp đâm vào cái này trên họng súng, liền trách không được hắn. Hắn vô bên hông túi chữ vật, thế ra nhưng là một kiện khống chế pháp bảo, hai cái vàng óng ánh vòng tròn. Hắn đảo qua Xích Thủy một bên thất thải tơ quạt lông, ánh mắt cuồng nhiệt, nghĩ đến như thế uy lực pháp bảo sẽ là của hắn, lập tức khu lên kia hai cái kim vòng, hướng Xích Thủy bộ đi. Xích Thủy vừa thoát khỏi đối phương uy áp ràng buộc, hai cái kim vòng liền xông tới trước mặt, lại thêm kia lấy mạng tay cường hoành hấp lực, để nàng không tự chủ được hướng kia kim vòng đánh tới. Tình huống lúc này vạn phần nguy cấp, Xích Thủy biết, kia hai cái kim vòng mặc dù lực sát thương không mạnh, có thể nàng chỉ cần vừa rơi vào trong tay đối phương, tất nhiên là huy, cho ăn, nhập ma miệng hạ chẳng. Xích Thủy làm sao thúc thủ chịu chói, ra sức một chảo, bắt lấy thất thải tơ quạt lông cắn quạt, mặc niệm thúc đẩy pháp quyết, đem linh lực một mạch rót vào trong đó. Lập tức Xích Thủy cảm giác không khí chung quanh triệt để ngưng kết, theo sau lưng của nàng, nứt ra một đường vết rách, giống như mí mắt mở ra, bên trong nước sơn đen đong trầm, cấp tốc mở rộng trí nhân cao, dùng sức khẽ hấp, đưa nàng tính cả thất thải tơ quạt lồng cùng một chỗ nuốt vào, giống như phía trước quái vật kia nuốt sống người sống. Biến cố này, liền xem như tỉnh táo như nàng, cũng không nhịn được hét lên âm thanh, a! Quá trình này cực nhanh, liền thần thức đều không thể bắt giữ. Kia huyền y nhân ảnh lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay. Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng tham lam, nghe được nữ tử kia nhọn kêu ra tiếng, trong lòng càng là thoải mái, nào biết trong chớp mắt, nữ tử kia liền hư không tiêu thất, hai cái kim vòng cũng vồ hụt. Mặt của hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt đảo qua đằng sau vẫn đuổi sát không buông quái vật, không cam lòng thả ra thần thức, hướng phía trước tìm kiếm. Tại mấy trăm cây số bên ngoài, một cái ngoại ý muốn bóng người nhảy vào thần trí của hắn phạm vi, hắn nhìn kỹ, lập tức vẻ lo lắng cười. Bóng người kia, chính là trước kia ông lão tóc xám, hắn rõ ràng đào thoát, không biết thế nào, trời xui đất khiến phía dưới lại cùng bọn hắn đụng phải. Huyền y nhân ảnh nghĩ đến trên da đến nay chưa tiêu mất bỏng, thân ảnh cấp tốc hướng ông lão tóc xám kia phương hướng đột đi. Lại nói xích thủy, tiếng thét chói tai chưa rơi, thân thể đã là đổi địa phương. Nàng bỗng dưng im tiếng, lau một cái bị dọa đi ra mồ hôi lạnh, thất thải tơ quạt lông dạng này vận hành, quá dọa người không có chuẩn bị tâm tư nàng, còn tưởng rằng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thôn phệ quái thú, thật đưa nàng thôn phệ đâu. May mắn không phải. Nàng kiểm tra linh lực trong cơ thể, phát hiện bản thể bên trong linh lực chữ đo một cái thiếu đi gần một nửa, không khỏi có chút đau lòng, móc ra một khối linh thạch bổ sung linh lực đồng thời, thần thức cấp tốc hướng bốn phía tìm kiếm. Làm nàng nhìn thấy ông lão tóc xám kia vậy mà liền tại phía sau nàng không xa lúc, cũng rất là giật mình, khoảng cách như vậy, ông lão tóc xám kia không cách nào phát hiện nàng, nàng nhưng là một chút liền có thể nhìn thấy đối phương. Đã nàng đều có thể phát hiện, càng đừng đề cập tu vi so với nàng còn muốn cao một cảnh giới huyền y nhân ảnh. Nàng không khỏi vì ông lão tóc xám kia nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc nàng cũng là tự thân khó đảm bảo, coi như cái này thất thải tơ quạt lông lợi hại hơn nữa, một lần dây lắt đột, cũng vô pháp đưa nàng mang ra một vị hóa hư kỳ cường giả thần thức phạm vi, đối phương tìm tới nàng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng lúc này cũng không dám chậm trễ, phát hiện nơi đây cách nghe Phượng Lĩnh Sơn mạch không xa, cấp tốc hướng bên kia đột đi. Trong nội tâm nàng thì hối hận không ngã, đủ kiểu tưởng niệm Thúy Yên Tông mỹ nhân vẻ mặt. Sớm biết như thế, nàng lúc trước nên hướng Nhan Bà lĩnh giáo một chút kia thuật luyện khí, nếu có thể luyện đến một cái tránh đi thần thức dò xét có thể ẩn hình vẻ mặt, tốt bao nhiêu a, kia nàng hiện tại chỉ cần dùng vẻ mặt vừa ẩn, liền có thể an toàn đào thoát. Lại nói ông lão tóc xám kia, khi hắn dùng hắn chân tàng mấy trăm năm duy nhất một cây linh vũ thành công chạy ra kia ma vật miệng về sau, không dám thất lễ, tuyển định một cái phương hướng, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy. Cái này liên tiếp chạy mấy chục cái đỉnh núi, thấy sau lưng lại không truy binh, lường trước xác nhận đào thoát, không khỏi đại hạnh. Hắn chẳng qua là mắt thấy thọ nguyên nhanh tận, lại chậm chạp không cách nào đột phá, nghe nói nơi đây muốn diệt ma, ba ba đuổi đến mấy ngày con đường, mới đuổi kịp. Mặc dù hắn cũng nghe nói cái kia ma tu lợi hại, lường trước có chúng nhiều cường giả tọa chấn, an toàn cũng không thành vấn đề, cho nên theo tới. Cái kia phổ nghĩ đến nhưng là phát sinh biến cố như vậy, vừa rồi tại kia ma vật bên miệng đi một lượn, miễn cưỡng đem tâm can của hắn đều dọa thành hai nửa. Mặc dù hắn dùng linh vũ may mắn đào thoát, có thể kia ma vật miệng lớn mở lớn bóng tối còn tại, hắn giống như kia chim sợ cảnh cong, thủ đoạn bảo mệnh đã mất, chỉ muốn mau sớm trở lại an toàn của mình động phủ. Chỉ là, trời không tội lòng người. Khi hắn linh thức lại lần nữa nhìn thấy cái kia huyền y nhân ảnh lúc, hai mắt bạo lồi, sợ vỡ mật, nếu như nói phía trước hắn còn dựa vào kia một cây linh vũ, có mấy phần phân khích lời nói, hiện tại, hắn liền giống như kia chó nhà có tang, trơ mắt nhìn xem kia huyền y nhân ảnh dẫn cái kia ma vật cách hắn càng ngày càng gần, sinh không nổi một điểm lòng phản kháng. Trong óc của hắn không hoàn toàn mờ mịt, mất hết can đảm thì thầm, mệnh ta thôi rồi. Chương 16, tắt túi chữ vật. Ông lão tóc xám dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, sống hơn 1.600 năm, mặc dù nhìn thấy huyền y nhân ảnh run như cầy sấy, có thể cũng bất quá chỉ tiêu trầm hai hơi. Sau liền miễn cưỡng lên tinh thần, coi như biết rõ không địch lại, có thể hắn cũng không thể thúc thủ chịu trói. Ông lão tóc xám nghĩ xong, mặt hướng kia huyền y nhân ảnh đến phương hướng, ổn đứng vững lại, nếp nhăn gắn đầy mặt cực kỳ nghiêm túc, vẫn đục hai mắt ba quang quỷ quyệt, không thể ước đoán. Hắn cái này vừa làm thái, cũng làm cho kia huyền ý nhân ảnh lấy làm kinh hãi. Bất quá, cũng chỉ là như thế, một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, chỗ nào có thể để cho hắn coi trọng phải đứng dậy, hắn liền bước chân đều không co dừng lại, cực nhanh hướng ông lão tóc xám phương hướng phóng đi. Cùng sau lưng hắn cái kia ma vật, dù cũng phát hiện ông lão tóc xám, bất quá chỉ là thoáng nhìn, hắn nhỏ bé mắt đỏ chặt đuổi sát cái kia huyền ý nhân ảnh, hắn biết kia là hương vị nhất ngon, dinh dưỡng phong phú nhất đồ ăn, là chữa thương thánh phẩm, chỉ cần ăn đối phương, trong cơ thể hắn trọng thương sẽ cực nhanh khỏi hẳn, đến lúc đó, những này bọ chét, chỗ nào vẫn là đối thủ của hắn, còn không phải muốn ăn bao nhiêu, liền bắt bao nhiêu. Chỉ tiếc hắn bị phía trước đại chiến đánh về nguyên hình, cảnh giới ngã xuống, nếu không, làm sao liền bắt cái đồ ăn đều khổ cực như vậy. Cái kia ma vật nhưng nói là đối huyền y nhân ảnh tình thế bắt buộc, cái khác, bất quá là nó nhét kẽ răng điểm tâm nhỏ. Có thể huyền y nhân ảnh lại chính cần muốn như vậy điểm tâm nhỏ tới ngăn chặn kia ma vật bộ pháp. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trách ông lão tóc xám kia tự mình xui xẻo, lại để cho đụng vào hắn. Có phía trước tao ngộ, hắn không dám mạo hiểm nhưng tới gần, đành phải mượn dùng phía trước đối phó cô gái áo đen kia phương pháp, uy áp đem ông lão tóc xám kia một chấn trụ, lập tức đuổi ra kia hai cái kim vòng hướng ông lão tóc xám bộ đi. Ông lão tóc xám hình như có đoán, sơ tại uy áp tập trước khi đến một nháy mắt, đỏ cam vàng xanh lam năm đạo phấn mặt theo vị trí của hắn phóng lên tận trời, liếc nhìn qua, lại có chút giống như cầu vồng. Những cái kia phấn mặt tuyệt không xông huyền y nhân ảnh mà đi, huyền y nhân ảnh tự kiểm chế cảnh giới cao thâm, biết những vật này coi như lợi hại hơn nữa, cũng lấy không được mạng hắn, cho nên, hắn một chút né qua sau lưng ma vật mãnh lực bổ nhào về phía trước, lại dẫn dắt cái kia ma vật hướng phấn mặt đánh tới. Cái kia ma vật dù sao cũng là vị cao dài cường giả, linh trí so phàm nhân không biết cao hơn mấy phần, như thế nào lại mắc lửa. Liền gặp hắn miệng lớn một phát, lộ ra hai đại đứng hàng răng nanh, giống như đang cười nhạo. Thân thể khổng lồ nhanh nhẹn nhảy lên, liền tránh khỏi những cái kia phấn mạt, lại lần nữa hướng huyền y nhân ảnh bay nhào qua. Hắn cái này một động tác, mang khí thế bàng bạc nhưng là đem kia huyền y nhân ảnh thả ra uy áp lần nữa đánh nát. Ông lão tóc xám tại hai cái kim vòng che đậy lên đỉnh đầu kia một cái chớp mắt dùng phi thiên sử pháp bảo chặn lại, nhanh chóng thoát ra, có thể trốn khỏi một kiếp. Huyền y nhân ảnh lại lần nữa tránh đi cái kia ma vật động tác, nhìn thấy ông lão tóc xám kịp thời né ra, thầm hận không thôi, nếu không phải hắn đi qua đoạn đường này bỏ trốn, trong cơ thể linh lực sắp hao hết, lại thế nào đuổi ra như thế một cái rác rưởi pháp bảo đến, thế mà liền cái nhỏ nguyên anh đều không làm gì được. Hắn bên cạnh tránh bên cạnh đưa trong tay phế thạch vứt bỏ. Khắc lấy ra khối linh thạch bổ sung linh lực, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán, cái kia ma vật rõ ràng hứng thú với hắn so với cái kia khô cằn lão đầu phải lớn, kế hoạch của hắn muốn thất bại, coi như thật đuổi kịp lão nhân này, cũng kéo không là cái gì thời gian. Đáng ghét hắn phía trước nhất thời không có chú ý, đúng là để nữ tử áo đen kia chạy trốn, nếu không, hắn làm sao đến mức như thế nào chật vật. Hắn đảo mắt lại nghĩ tới nữ tử áo đen chỗ thúc đẩy món kia hình quạt pháp bảo, công kích uy lực phá hắn yếu thủy kính không nói, lại còn có thể lẩn trốn. Như thế cực phẩm một món pháp bảo, tại trước mắt hắn lung lay một vòng, thế mà trốn mất, hắn đau lòng như cát, giống như kia vốn chính là thứ thuộc về hắn, bị cô gái áo đen kia trộm đi. Vô luận trong lòng của hắn chính đang tính toán chạy ra sau làm sao tìm được ra nữ tử áo đen kia vô sỉ ý nghĩ, tại kia ngũ sắc phấn mặt dần dần biến mất hầu như không còn, lại không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau lúc, hắn cũng không khỏi kinh nghi, nhưng cái kia ngũ sắc phấn mặt đến tột cùng để làm gì đồ. Lao đầu kia làm sao có thể làm chuyện vô ích. Hắn âm lệ hai mắt tức thời bắn về phía lao đầu kia, thấy lao đầu kia một bức thong dong hy sinh bộ dáng, miệng nhưng còn mang theo một chút cười, vẫn đục mắt đen như mực, để hắn cảm giác trái tim bỗng dưng nhảy nhanh thêm mấy phần. Hắn lập tức lại tức giận lên, bất quá một cái nhỏ nguyên anh, lại để hắn sinh ra bực này ý sợ hãi, nghĩ đến hắn trên da còn lưu lại một chút nỗi khổ riêng, khí thế biến đổi, đã là chuẩn bị hạ ngoan thủ. Hắn dẫn cái kia ma vật, hướng lao đầu kia phóng đi. Đúng lúc này, kia lão giả áo xám khẽ vô râu dài, ngửa mặt lên trời cười dài, lao phu thời vận không đủ, mệnh tăng đến bước này, mệnh rồi vận rồi. Hắn dừng một chút, đối đầu huyền y nhân ảnh mắt, bất quá, có một cường giả cho lão phu trốn cùng, lao phu là đủ. Kia huyền y nhân ảnh nghe vậy kinh hãi, duỗi ra cự trưởng một chút bóp lấy cổ họng của đối phương, đồng thời phẫn nộ quát, nói, ngươi đến tột cùng dở cho gì. Dứt lời, mắt thấy cái kia ma vật hướng bọn họ đánh tới, níu lấy lao đầu kia một cái xoay tròn, tránh đến một bên. Lao đầu kia hô hấp không khoái, tay nắm chắc cổ áo, ho mánh liệt mấy cái, vặn vẹo lên khuôn mặt, cười đến cực kỳ làm người ta sợ hãi, ngươi còn không có phát hiện sao. Kia huyền y nhân ảnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghĩ đến chế dược sư là một cái rất quỷ dị nghề nghiệp, chế ra dược vật thiên kỳ bách quái, phần lớn là độc dược, có chút độc chính là bọn họ dạng này cường giả đều muốn tị hiểm ba phần, chẳng lẽ kia thật là cái gì kỳ độc. Hắn chăm chú nhìn lão đầu kia mặt, muốn nhìn được đối phương có phải là đang nói láo, có thể kia vẻ không có gì sợ. Để hắn tâm không được chìm xuống dưới, hắn nhanh chóng cảm ứng thân thể của mình các bộ, không có phát hiện cái gì khó chịu. Vân vân, vừa rồi kia bạch phiến bỏng chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ lại cùng cái này có quan hệ. Hắn cấp tốc hướng trên da tìm kiếm, xem xét phía dưới lập tức sắc mặt đại biến, không dám tin phẫn nộ hô, phong linh phấn. Ngũ sắc phong linh phấn. Đáng chết, hắn giận dữ, căn bản không chờ lao đầu kia trả lời, liền đem đối phương một chút hướng kia nhào lên ma vật ném đi, người lại cực nhanh hướng phương xa bỏ chạy. Thậm chí đều không có tận mắt thấy lao đầu kia không có nhập ma miệng cảnh tượng. Nếu như không nhìn hắn hơi có vẻ hoảng hốt bóng lưng cùng kia ẩn ẩn tay run rẩy, tư thế vẫn là thật không tệ, nhắc tới cũng đúng dịp, hắn hoảng hốt chạy bừa, lại vừa đúng lúc hướng xích thủy phương hướng mà tới. Xích thủy có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến ông lão tóc xám kia bị sống sờ sờ nuốt xuống cảnh tượng, rời ánh mắt, trên thân lại nổi lên thấy lạnh cả người, đây chính là tu chân thế giới, hơi không cẩn thận, vạn bản đều thua. Phong linh phấn. Phong linh phấn. Xích thủy liền niệm hai lần, đem ánh mắt rời về phía cái kia huyền y nhân ảnh, trong lòng nổi lên tới vẻ vui mừng, nghĩ không ra ông lão tóc xám kia lại có bực này kỳ dược, thật sự là trời trợ giúp nàng rồi. Làm nàng nhìn thấy kia huyền y nhân ảnh lại cũng không đoái hoài tới lục soát tung tích của nàng lúc, càng là xác định đối phương thật trúng rồi kia kỳ dược. Phong linh phấn, tên như ý nghĩa, chính là một loại có thể tạm thời phong bế tu sĩ trong cơ thể linh lực một loại thuốc bột, loại thuốc này phấn vung vào học trong không khí, cùng linh khí điểm sáng tương tự, như tu sĩ lầm hút đi vào, dược hiệu ngắn thì mấy canh giờ, lâu là mấy ngày. Mỗi một sắc, đại biểu nhất hệ linh lực, nghe nói, chỉ là một màu phong linh phấn đều là rất khó tìm đồ vật, luyện dược tài liệu khó tìm, giá bán cực cao, chính là có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Tu sĩ lúc đối chiến, bình thường đều muốn thăm dò đối phương là cái gì hệ linh căn, mới có thể dùng cái gì sắc phong linh phấn, mà lão đầu này vậy mà giàu có đến 5 hệ toàn bộ có. Đừng nói kia huyền y nhân ảnh, liền xem như nàng, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy kia ngũ sắc phấn mặt lúc, đều không nghĩ tới là cái này. Xích Thủy chép miệng ba một chút miệng, có chút tiếc nuối nhìn lướt qua cái kia ma vật cái bụng, lao đầu kia túi chữ vật, xem bộ dáng là không phun ra được. Nàng bước chân nhất chuyển, đổi một cái phương hướng, muốn cùng kia huyền y nhân ảnh dịch ra, mặc dù bọn họ hiện tại còn cách xa nhau rất xa, người khác hiện tại cũng không đoái hoài tới nàng, có thể nàng tuyệt không ra đối phương thần thức phạm vi, vạn nhất đối phương lại thay đổi chủ ý đổi tới, sẽ không tốt. Nàng thần thức chú ý đến kia một người một kỳ quái động tĩnh, trong lòng nhưng là nổi lên từng trận cười lạnh. Mặc dù bởi vì cảnh giới quan hệ, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, tuyệt không thấy rõ mặt mũi của đối phương, mặc kệ hắn dáng dấp thế nào, có lai lịch ra sao, chọc tới lao đầu kia, là hắn không may. Không biết có câu tục ngữ gọi gừng càng già càng cay sao. Lần này bị mổ vào mắt đi. Nàng nhìn có chút hả hê đảo qua đối phương sau lưng cái kia khổng lồ ma vật, trong lòng lại âm trầm cười, bước chân dừng lại, vung tay lên, ngũ phương trận thạch xuất hiện tại không trung, nàng dùng trưởng từng cái đập tới. Đem trận thạch chôn xuống dưới đất. Bộ này pháp trận, đồng thời không lực sát thương, là một bộ cực tốt pháp trận phòng ngự, như là trước kia, Xích Thủy là sẽ không bày ra tới. Nhưng bây giờ nha, Xích Thủy nghĩ đến kia huyền y nhân ảnh khó coi mặt, một trận khoái ý, nghĩ đến cái kia ma vật, lại có chút tiếc nuối, kia nếu như yêu vật, ông lao tóc xám phong linh phấn, chắc hẳn đối với nó cũng là hữu dụng. Thấy bảy trận thạch đã khôi phục nguyên dạng, nàng lập tức rời đi chỗ cũ, hướng pháp trận phía sau đột đi. Không lâu, kia huyền y nhân ảnh liền hướng trận thạch phương hướng đột đến, kia ma vật ứng cũng minh bạch lão đầu kia lời nói, nhìn qua cực kỳ hưng phấn, đồng thời không nóng nảy, tựa như đùa mèo con đồng dạng, xông kia huyền y nhân ảnh đồng cào một chảo, tây nhào một chút, to miệng hơi mở, còn có sáng lấp lánh nước bọt bắn tung tóe, thỉnh thoảng gào thét vài tiếng, đem cái kia huyền y nhân ảnh làm cho chật vật không chịu nổi. Kia huyền y nhân ảnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chính sợ hãi trong lúc đó, đột nhiên cảm ứng được nữ tử áo đen kia ngay tại hắn cách đó không xa. Hắn hầu như không cần do dự, liền hướng Xích Thủy vị trí xông lại. Vọt tới một nửa, hắn bỗng dưng cảm thấy không đúng, đối phương vì cái gì đứng có như thế dễ thấy chỗ, chẳng lẽ lại có cảm ấy. Hắn vừa định dừng lại, liền nghe xong mặt một tiếng gào thét, cái kia ma vật hướng hắn bổ nhào về phía trước, hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục hướng phía trước vừa trốn. Xích Thủy khỏe miệng hơi câu, ngón tay cực mịt mờ liên kết số quyết, lập tức, phương viên mười mấy cây số bên trong, linh lực chấn động, cấp tốc hướng lòng đất vọt tới. Kia huyền y nhân ảnh lập tức biết không đúng, thân hình lóe lên, liền chuyển 90 độ, hướng mặt bên chạy đi. Xích Thủy cười hắc hắc, đối phương nếu như xông nàng mà đến, còn có một điểm khả năng xông ra pháp trận, có thể hắn lựa chọn một phương hướng khác, lần trì hoãn này, pháp trận phòng ngự đã ngưng kết, bình chướng đã thành. Mặc kệ là huyền y nhân ảnh, vẫn là cái kia ma vật, đều phát hiện Xích Thủy quỷ dị cười, bữa biết mắc lửa, nhưng lúc này, tại chỗ vòng mười mấy cây số bên trong, một cái trong suốt bình chướng, như là một cái vô hình to nắp nồi bự, chặt chẽ đem bọn hắn trừ ở bên trong. Huyền y nhân ảnh lập tức dùng dây lát độ thuật, lại một lần đụng tại phía trước bình chướng bên trên, hắn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng yêu nữ, một cước đạp qua kia bình chướng, hướng bên cạnh tránh đi. Xích Thủy nghe mà không nghe thấy, cực kỳ nhạt định dừng ở không trung, nhìn xuống bọn họ. Cái này một người một kỳ quái, vô luận trong đó cái nào, Xích Thủy đều chỉ có chạy chối chết phần, càng khỏi cần nói muốn dùng pháp trận này vây khốn bọn họ, dù sao cảnh giới của bọn hắn cao hơn nàng, thế nhưng là làm hai người bọn họ một cái thụ thương một cái trúng độc, lại bị đặt chung một chỗ lúc, tình huống lại khác biệt. Cái kia ma vật căn bản cũng không đem pháp trận này để ở trong lòng, Xích Thủy làm như vậy, gián tiếp là giúp nó, chỉ cần nó đem cái này hóa hư tu sĩ năng lượng hút mất chuyển hóa, nội thương của nó liền có thể khỏi hẳn hơn phân nửa, đến lúc đó, dạng này một cái pháp trận, còn có thể làm gì bị nó. Cho nên, nó căn bản không cần cân nhắc, liền cùng cái kia huyền y nhân ảnh đỏ sức đấu. Kia huyền y nhân ảnh cũng vô pháp ngờ tới, hắn sống mấy ngàn năm, vậy mà lại bị buộc đến tình cảnh như thế, hắn đều không rõ tình thế làm sao lại phát triển thành dạng này, hắn cũng không rảnh lại nghĩ, bởi vì cái kia ma vật công kích theo nhau mà đến, để hắn mệt mỏi ứng phó. Xích Thủy lặng lặng hút lấy linh thạch, ánh mắt mặc dù hướng xuống, lại mặt không hề cảm xúc, mặc hắn nhóm chiến đến hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, nàng chỉ mắt lạnh nhìn, phảng phất phía dưới hai vị hóa hư kỳ cường giả tranh đấu cùng nàng không hề quan hệ. Nàng chỉ là đang chờ. Chờ lấy cái kia huyền y nhân ảnh linh lực hao hết. Đừng trách nàng lãnh huyết, nếu không phải cái này một loạt trời xui đất khiến, chỉ sợ lúc này, nàng sớm đã táng thân kia ma vật trong miệng. Nàng biết, lúc này, nàng hẳn là nẽ ra, có thể nàng quả thực là rời không ra chân. Nàng đang đánh cược. Chờ đợi quá trình cũng sẽ không quá ngắn, vì không khiến người ta quấy rầy, nàng cố ý lại ở bên ngoài thiết trí một cái tổ hợp huyễn trận, sau đó đón mặt trời mọc, lại thưởng thức mặt trời lặn. Tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, số ngày trôi qua, cái kia huyền y nhân ảnh, quần áo bị cái kia ma vật cào thành điều trạng, phát quan không biết tung tích, tóc đen đầy đầu xóa tung loạn thành một bầy, trên mặt mấy đạo vết máu, sớm đã nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt. Khí tức của hắn dần dần bắt đầu nhiễu loạn, tại lại một lần cùng cái kia ma vật dịch ra về sau, rốt cục hướng Xích Thủy cầu cứu, cô nương cứu mạng, phía trước là tại hạ không đúng, tại hạ cũng là có chút bất đắc dĩ. Xích Thủy nhíu mày, không nghĩ tới đối phương đến lúc này sẽ còn xin giúp đỡ, xem ra nàng phía trước còn xem trọng hắn rồi. Cô nương nếu có thể trợ tại hạ một chút sức lực, cùng nhau chém giết cái này ma vật, tại hạ nhất định sẽ thượng tấu liên minh, cho ngươi nhớ một cái công lớn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kia huyền y nhân ảnh bất quá là ôm một chút hy vọng sống hỏi một chút, không nghĩ tới Xích Thủy thật đáp lại, mắt thấy có hy vọng, hắn lập tức nói, tại hạ Mạch Khưu Hy Nguyên, Mạch Khưu tiên tôn là tại hạ trực hệ hôn tổ, tất sẽ không thất tín với ngươi, nếu không, tại hạ có thể phát huyết thệ. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe cái kia ma vật giống gầm thét hai tiếng, công kích được mạnh hơn, hiển nhiên nghe hiểu được hắn lời nói. Mạch Khưu tiên tôn, đại nhân vật ta tám đại tiên tôn chí nhất, Xích Thủy đều bị giật mình kêu lên. Con mắt của nàng dần dần biến hóa tĩnh mịch. Mạch Khưu Hy Nguyên thấy Xích Thủy không nói lời nào, lập tức gấp, cô nương, thân là tiên tộc tu sĩ, hẳn phải biết diệt cỏ tận gốc. Lúc này, cái này yêu ma đã là trọng thương, chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt, hai ta nếu có thể liên thủ chém giết cái này yêu ma, hẳn là đại công đức một kiện. Xích Thủy còn chưa nói tiếp, cái kia ma vật ngược lại là hô hô, cười lên, răng gió lùa, quỷ dị đầu nhìn qua rất là đáng sợ. Nàng kia là không tín nhiệm ngươi đây ngươi như trở về. Mạnh như vậy hậu trường, có thể bỏ qua nàng. Kia ma vật lại còn nói chuyện, mặc dù cuống họng thô cát, giàn mua, ngữ điệu quái dị, có thể nói thật sự là tiếng người. Lúc này đừng nói là Xích Thủy, chính là kia Mạch Khưu Hy Nguyên đều giật mình kêu lên, đúng là chưa kịp né qua công kích của đối phương, trên lưng bị hung hăng bắt một chảo. Mạch Khưu Hy Nguyên cố nhịn đau, một chút hướng bên cạnh né tránh, mặc dù kia phong linh phấn dược hiệu đã qua, có thể hắn bị nhốt trong trận, đại đa số linh khí đều bị pháp trận hấp thu. Coi như hắn một cái tay đang liều mạng hút, có thể vẫn là hạt cát trong sa mạc, hắn không lo được kia ma vật nói lời này nhưng thật ra là điểm tỉnh nữ tử kia, vội vàng bảo đảm nói, tại hạ có thể phát huyết thệ, tất không lại bởi vậy tìm cô nương phiền phức. Ngươi không tìm, chẳng lẽ ngươi sẽ không để cho người khác tới sao? Cái kia ma vật cùng hắn đối mặt. Mạch Khưu không lo được mồ hôi trên đầu, trong lòng đem cái này ma vật cùng bên ngoài nữ tử áo đen hận muốn chết, tại hạ cũng phát huyết thệ sẽ không để cho người khác tìm đến cô nương một điểm phiền phức. Xích Thủy cũng cảm thấy, cái kia ma vật vẫn là không mở miệng tương đối tốt, diện mục thật sự liền có thể sợ, mới mở miệng liền có thể tăng lại đáng sợ. Nàng đem kinh ngạc thu hồi, nghĩ đến đối phương dù sao một cái cao dài cường giả, sẽ nhân tộc ngôn ngữ cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là kinh dị tại kia ma vật đội dạng này khuôn mặt nói ra miệng mà thôi. Nàng bị cái kia ma vật một pha trộn, đều quên làm sao trả lời, nhất thời nhíu lại khuôn mặt, trầm mặc không nói. Cái kia ma vật quấy cục, thư thản. Hồng hồng đôi mắt nhỏ theo Xích Thủy đeo áo choàng thượng liếc qua, chậm rãi xuất thủ, tựa hồ đang chờ đợi Xích Thủy quyết định. Tình thế bây giờ lại là từ nàng tới chủ đạo, Xích Thủy nhất thời đều có chút khó có thể tin, nàng liền tranh thủ loại kia không hiểu hư vinh cảm giác đè xuống, biết hai cái này nàng đều không thể chơi vào. Tại hạ sẽ không nhúng tay, các ngươi mau đánh đi, thanh âm rất lạnh, thậm chí còn có một chút không kiên nhẫn. Cái kia ma vật nghe vậy, trong mắt hồng mang lóe lên, gào thét một tiếng, liền xông Mạch Khưu Hy Nguyên xông bắn đi. Lập tức trong trận hoàn cảnh đột biến, theo kia ma vật trên thân, vô số cỗ ma khí thoát ra, bay múa tựa hồ muốn toàn bộ pháp trận đều lấp đầy, đó lấy, theo những ma khí kia bên trong, đông dưng sinh ra 8 cỗ ma thi, những cái kia ma thi thể hình so người bình thường còn muốn cao một nửa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tinh hồng trống rỗng, lại phát ra hai bó hồng quang, nhìn qua âm trầm khủng bố. 8 cỗ ma thi tại kia ma vật một lệnh phía dưới, liền hướng Mạch Khưu Hy Nguyên nhào đem đi qua. Mạch Khưu Hy Nguyên sắc mặt trắng bệch, nhưng cùng kia tám cỗ ma thi so sánh. Liền gặp kia tám cỗ ma thi trọng quyền vung lên, mang theo một cỗ sát khí, giống như đạo đạo lưỡi dao, khẩn thiết đánh vào kia yếu thủy kính bên trên, dẫn tới phía trên gợn nước dập dờn, chập trùng càng lúc càng lớn. Không nói trước Mạch Khưu Hy nguyên là như thế nào sợ hãi, Xích Thủy cũng là hai con ngươi trợ to, nghĩ không ra, cái kia ma vật còn lưu lại như thế một tay, nàng lúc này lại may mắn phía trước chưa quên hình, nếu nàng thật sự là nhúng tay, chỉ sợ chỉ có đem chính nàng góp đi vào phần. Tiếp xuống pháp trận trong hai vị đều không tiếp tục để ý tới Xích Thủy, lại lần nữa cuốn đấu, từng trận tiếng oanh minh, tê hống âm thanh, pháp bảo tiếng va đập không dứt bên tai. Đây mới thật sự là cường giả chi chiến. Xích Thủy chỉ là đứng ngoài quan sát, đều cảm giác toàn thân run rẩy không thôi, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, dùng cường đại thần thức, cũng mới miễn cưỡng chỉ thấy hai cái tàn ảnh, đợi nàng ngưng thần tìm kiếm lúc, sớm đã không tại. Nguyên lai, đây mới là bọn họ thực lực chân chính, phía trước, bọn họ bất quá là không có biết rõ ý nghĩ của nàng, thăm dò phản ứng của nàng đâu. Xích Thủy lắc đầu, muốn cười lại cười không nổi, nếu không phải pháp trận này bình chướng thiết lập được đủ cao đủ lớn, chỉ sợ, bọn họ giao chiến sóng năng lượng, liền có thể đem bình chướng đánh nát. Mạch Khưu Hy Nguyên đã từng cố ý dẫn những cái kia ma thi hướng bình chướng thượng công kích, đáng tiếc cái kia ma vật giảo hoạt dị thường, chính là không mắc mưu. Cái này cũng chính hợp Xích Thủy ý. Như thật làm cho Mạch Khưu Hy Nguyên được như ý lời nói, nàng lập tức liền sẽ đào tẩu. Xích Thủy biết, hai vị này, đều tại làm đánh cược lần cuối. Bất quá trong khoảnh khắc, pháp trận này bên trong cao lớn cây cối đều bị san thành bình địa, cắt bay đá chạy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chính là nơi xa trong rừng rậm còn sống tiểu động vật, đều ngửi được khí tức nguy hiểm, vội vã đi xa. Xích Thủy hai chân cũng có chút run lên, có thể nàng không đi. Nàng vẫn đang đánh cược, nàng biết, cao phiêu lưu, thường thường nương theo lấy kết xù ích lợi. Sau 7 ngày, làm Xích Thủy nhìn thấy cái kia ma vật không để ý Mạch Khưu Hy Nguyên kêu thảm, một tay lấy đầu của hắn nuốt vào miệng lớn bên trong lúc, nàng biết, khiêu chiến của nàng tới. Nàng cố giữ vững bình tĩnh nhìn xem cái kia ma vật đem Mạch Khưu Hy Nguyên ăn luôn. Cố gắng đè xuống trong lòng buồn nôn, tại nó đụng phải Mạch Khưu Hy Nguyên túi chứa vật lúc, lên tiếng ngăn cản, chậm đã. Cái kia ma vật ngoáy đầu lại nhìn sang, dường như hỏi thăm, lại không hỏi. Xích Thủy lẽ thẳng khí hùng nói ra, túi đựng đồ kia, nên cho tại hạ. Trên mặt nàng không hiện, đáy lòng lại kích động vạn phần, hóa hư tu sĩ túi chứa vật à, vẫn là Mạch Khưu gia tộc trực hệ, nàng thế tất yếu nắm bắt tới tay, nếu như phía trước, là Mạch Khưu Hy Nguyên đem cái này ma vật giết. Kia nàng còn phải nghĩ biện pháp đem Mạch Khưu Hy Nguyên giải quyết, may mắn không phải. Nàng cứ thắng. Cái kia ma vật tựa hồ sửng sốt hai hơi, mới nghe rõ Xích Thủy, nó lại khắc khắc cười, "Tiểu cô nương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách cùng bản tôn bàn điều kiện sao?" "Tại sao không có?" Xích Thủy định tiếng hỏi lại. "Chỉ bằng cái này?" Cái kia ma vật nhìn qua cái kia phòng ngự linh cháo, hứng hở. "Còn có cái này." Xích Thủy nhẹ nhàng khẽ động, một phương to lớn hình lập phương trận thạch một góc hướng xuống. Giống như một tòa núi nhỏ, lại nhẹ nhàng đứng ở đầu ngón tay của nàng, tựa hồ phương kia trận thạch căn bản cũng không có trọng lượng. Cái kia ma vật mắt đỏ chớp chớp, không nói lời nào. "Mạch Khưu Hy Nguyên năng lượng, ngươi một chút có thể chuyển đổi hấp thu sao?" Xích Thủy ý vị thâm trường cười nói, "Ngươi bây giờ trong cơ thể còn có bao nhiêu ma lực đâu?" Nàng không chờ đối phương mở miệng, lại nói, "Ngươi nói, ta cách dùng trận đưa ngươi vây khốn, tái dẫn chính đạo cường giả đến, sẽ như thế nào? Ngươi xác định ngươi có thể tại phụ cận tìm tới một cường giả?" Cái kia ma vật miệng lớn kéo một cái, lại như đang cười. "Ồ." Xích Thủy kinh nghi bất định, chẳng lẽ lại những cường giả kia đều gặp bất chắc rồi? Nàng nhãn châu xoay động, vậy nếu như tại hạ còn có một cái chuyên môn hút ma khí pháp bảo đâu? Cái kia ma vật to lớn đầu to bỗng nhiên vừa nhấc, sáng rực hướng Xích Thủy phóng tới, "Thật." Xích Thủy không trả lời, chậm rãi đem phương kia lớn nhất trận thạch thu hồi, chỉ mỉm cười nhìn đối phương. Cái kia ma vật nhìn Xích Thủy đã tinh trước bộ dáng, cự trưởng nắm nuốt túi đựng đồ kia, do dự không chừng. Đây là tâm lý đọ sức, Xích Thủy mặt không đổi sắc. Nửa ngày, cái kia ma vật mới thử thăm dò nói, "Kiện pháp bảo kia, có thể hay không để bản tôn nhìn qua?" Xích Thủy giống như cười mà không phải cười, "Ngươi thật muốn thử?" Dứt lời, nàng cũng không đợi đối phương trả lời, vung tay lên, liền muốn động tác. "Chờ một chút." Cái kia ma vật vội vàng ngăn cản, "Bản tôn tin tưởng ngươi chính là..." Dứt lời, nó nhìn kia túi chữ vật một chút, liền đem hướng không trung ném đi. Thực ra đồ vật trong này, phần lớn đối với hắn vô dụng, nó chỉ là không cam lòng bị một cái tiểu cô nương uy hiếp. Có thể nó cũng biết, nếu là muốn thử, chính là thật sẽ vỡ mặt, không nói trước thôn phệ Mạch Khưu Hy Nguyên, cơ hồ khiến nó hao hết toàn lực, như đối phương thật có như thế pháp bảo, lại có kia pháp trận phụ trợ, thắng bại thực sự khó liệu. Coi như kiện pháp bảo kia không làm gì được nó, đối phương chạy ra cơ hội vẫn rất lớn,

thần thức cũng so bình thường phóng đại gần một lần, bỏ ra so bình thường nhiều 2/3 thời gian, mới vừa tới mục đích. Xích Thủy đưa mắt nhìn một cái, phương viên vài dặm bên trong đã trở thành đất bằng, lúc ấy nàng nhìn thấy những cái kia ngã xuống cao cường tráng cây cối, lúc này đều đã hóa về bùn đất, mới mọc ra đông đảo hoa dại cỏ dại, che đậy nguyên lai đánh nhau vết tích, trái ngược với một tòa khó được nhìn thấy lớn vườn hoa. Gió xuân chậm chậm, những cái kia hoa cỏ khẽ đung đưa, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, giống như tại hoan nghênh Xích Thủy đến. Đón gió nhẹ, Xích Thủy căng cứng tâm cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Nàng xác định chung quanh không người tồn tại về sau, chỗ rút ra một sợi thần thức, hướng nàng bày trận thạch vị trí tìm kiếm. Thần thức từ nơi đó trong đất bùn khe hở, một đường chui xuống. A. Xích Thủy thở nhẹ ra âm thanh, mắt trong mang theo một chút nghi hoặc, lại có chút chấn kinh, lại lần nữa rút ra mấy sợi thần thức, hướng cái khác mấy phương trận thạch vị trí tìm kiếm. Không có. Đều không có. Kia nàng trước kia bảy những cái kia trận thạch đều đi đâu? Nàng trước khi đến liền có chuẩn bị tâm lý, cái kia ma vật tại thương thế khôi phục về sau, chắc chắn sẽ phá mất nàng pháp trận chạy đi, thừa lúc nàng dò xét ở đây hai cái pháp trận đã bị hủy lúc, đồng thời không kinh hãi. Nhưng bây giờ mấu chốt là, những cái kia trận thạch toàn bộ đều không thấy. Chẳng lẽ, bị chính đạo liên minh người đào đi rồi? Nghĩ đến cái này khả năng, lòng của nàng một chút lại căng cứng. Phải biết, bên trong cái kia pháp trận phòng ngự nhưng thật ra là nửa vòng tròn trong ngọc giản pháp trận, mặc dù nhìn xem phổ thông. Có thể nàng cha cho rõ ngầm hỏi mấy chục năm, cũng không có thấy giống nhau pháp trận, cho nên nàng chưa hề lấy ra bán qua, nếu như bởi vậy dẫn tới ngấp nghẽ nửa vòng tròn ngọc giản cứng giả. Nàng nhịn không được dùng mình một cái, nghĩ đến tàn ảnh sư phó gia tộc hạ tràng, lại nghĩ tới cái kia kỳ liên đỡ thương, mặc dù những năm này nàng nghe được tin tức có hạn, cũng không dám trắng trợn tra tung tích của hắn, có thể kỳ liên gia tộc nhưng là hỏi một chút liền biết, quả thực như sấm bên tai. Nó cùng Đông Lăng gia tộc là tiên tộc bên trong xếp hạng đặt song song đệ nhất luyện trận thế gia. Nàng không tin tà đem địa phương khác lần lượt tìm toàn bộ, thật sự là một khối trận thạch mảnh vỡ đều không có tìm được. Nàng một chút cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nếu không phải có linh lực chèo chống, nàng có thể sẽ trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Nàng lập tức lại nghĩ tới Thiên Nhất Các, như trận thạch thật sự là bị chính đạo liên minh đào đi, bọn họ lại theo vỡ tan trận trong đá phát hiện manh mối gì, cái thứ nhất tra được tuyệt đối là Thiên Nhất Các. Mặc dù nàng biết Thiên Nhất Các cùng chính đạo liên minh có chút không hợp nhau, có thể đồng thời không biểu hiện Thiên Nhất Các liền sẽ vì nàng cùng chính đạo liên minh khiêng lên, Xích Thủy nghĩ đến có khả năng nhất tình huống, chính là chính đạo liên minh nỗ lực nhất định lợi thế, đem tin tức của nàng mua đến tay. Đây là tất nhiên. Sống nhiều năm như vậy, nếu như vẫn không rõ điểm này, xem như sống vô dụng rồi. Nếu như Thiên Nhất Các không có đổi, như vậy lớn nhất có thể là chính đạo liên minh nỗ lực lợi thế không có vượt qua nàng cho Thiên Nhất Các mang tới lợi ích. Xích Thủy chậm rãi thở một hơi, khôi phục một điểm tinh thần, may mắn nàng đi Thiên Nhất Các trước, đều ra trì huyết ảnh thuật, lường trước coi như chính đạo liên minh muốn tra, trong thời gian ngắn, cũng tra không được trên đầu của nàng. Huống chi nàng tại luyện trận sư trong liên minh khảo hạch lúc, luyện trận kỹ thuật cũng mới khó khăn lắm đạt đến tam phẩm. Mặc dù tam phẩm cùng nhị phẩm chỉ thua kém nhất phẩm, có thể trong đó chênh lệch, liền giống với phân thần kỳ cường giả cùng hóa hư kỳ cường giả thực lực chênh lệch, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Coi như thực sự có người hoài nghi nàng, cũng phải cầm ra chứng cứ, ăn không lên án, cũng phải nàng thừa nhận mới được. Nàng nghĩ xong, âm thầm tỉnh táo chính mình, về sau tuyệt không thể tái phạm cùng loại sai lầm, lưu hạ bất luận cái gì nhược điểm. Nàng lại tại nguyên chỗ dừng lại một lát, trực tiếp hướng nghe Phượng Lĩnh phương hướng đột đi. Hơn 70 năm thời gian, vì độ kiếp, tương quan đồ vật nàng sớm liền chuẩn bị xong, nàng chỉ cần từng bước một tăng cường đan hỏa rèn luyện bản thể cường độ, tin tưởng lôi kiếp đến thời điểm. Dùng bản thể tiếp dưới đệ nhất nói lôi, cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, tốc độ của nàng thêm nhanh thêm mấy phần, lại bởi vì con đường quen thuộc, tựa hồ cũng không lâu lắm, nàng liền đã đến nghe Phượng Lĩnh ngoại. Nàng dừng lại, nhìn qua nàng động phủ phương hướng, lo lắng lấy phải chăng thử một lần nữa tâm độn thuật, nhìn phải chăng có thể trực tiếp độn đến trong động phủ. Những ngày gần đây, đối với tâm độn thuật pháp quyết, nàng cũng tìm hiểu ra một phần tâm đắc, chỉ là còn chưa thí nghiệm qua, là có hay không có hiệu quả còn chưa biết. Nàng đang do dự lúc, đột nhiên tìm được một cái người áo xanh ảnh xông vào thần trí của nàng phạm vi bên trong. Nàng ngưng thần nhìn lại, lập tức giận dữ, lập tức tế ra hôn kim câu châu, liền hướng bóng người kia xông bắn đi. Người áo lam kia ảnh lập tức đã nhận ra Xích Thủy động tác, trễ một chút, đứng tại chỗ cũ. Xích Thủy tức sủi bọt mép, cũng mặc kệ đối phương tu vi cao hơn nàng ra không biết bao nhiêu, vừa nhìn thấy người áo lam kia bóng dáng, liền thôi động hôn kim câu châu, hướng người kia phương hướng vung lên. Hôn kim câu châu hoạch một tiếng, liền hướng người kia bao tô đi, tốc độ cực nhanh, thế công hung mãnh. Người áo lam kia ảnh chọn lấy hạ lông mày, nhẹ tay nhẹ dương lên, không biết làm sao kéo một cái, hôn kim câu châu liền bị cải biến phương hướng, theo bên cạnh hắn xoa tới. Người áo lam kia ảnh, chính là khung mục. Hắn nhìn xem hôn kim câu châu phía trên hàn quang san sát gai nhọn, chật chật nói, rất lâu không gặp, ngươi liền dùng cái này tới chiêu đại ta. Xích thủy hai mắt bốc hỏa, không nói hai lời, lại lần nữa khu lên hôn kim câu châu, lại đi đối phương đập tới. Uy, uy, cho ăn, khung mục bên cạnh tránh bên cạnh gọi, ngươi hỏa khí như thế nào lớn như vậy, ăn lôi châu rồi. Xích thủy nhìn đối phương như thế, rõ ràng liền là cố ý diễn trò cho nàng nhìn, nàng càng là khí nộ, hôn kim câu châu không lưu tình chút nào, chỉ lo hướng đối phương nện. Không chính mắt thấy xích thủy mặt mũi tràn đầy trứng hồng, thẳng trừng mắt nàng, trong mắt bay ra đao, dường như hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, hắn bất đắc dĩ, dứt khoát cũng không tránh, nhậm chức cái kia gai cầu đập ầm ầm ở trên người hắn, bị phòng ngự của hắn che đậy một chút bắn ra, phục lại nặng nặng đập tới. Xích thủy liền đập hơn 10 cái, ánh mắt rốt cục khôi phục một điểm thư thái, hướng đối phương thoáng nhìn, vậy mà phát hiện chính mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, không khỏi giật mình nói, ngươi lại đột phá. Nàng nhớ kỹ, nàng vừa đột phá đến phân thần kỳ lúc, cũng chính là nhỏ trước khi phi thăng, gia hỏa này rõ ràng mới là phân thần hậu kỳ tu vi, nàng còn chưa độ động, hắn cũng đã là hóa hư cường giả. Tốc độ này, cũng quá kinh dị một chút đi. Không mục như mày, một cái này còn phải hỏi biểu lộ bay tới. Xích thủy lập tức bị tức gần chết, thô tiếng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Không mục hướng cái kia gai cầu liếc qua, ngươi không trước đem cái này thu lại. Xích thủy hận không thể đem hôn kim câu châu nhét vào đối phương miệng bên trong, bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người, tức giận đem thu hồi, cảnh giác nói, ba cái yêu cầu ta đều đã giúp ngươi làm xong, lại không mất ngươi, ngươi còn tới làm gì? Không mục hề phải nói ra một cái để xích thủy kém chút tức hộc máu đáp án, ngươi nhượng linh tiểu, ta còn chưa uống đến. Ý tứ chính là nói, hắn là tới uống linh tiểu. Xích thủy thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, còn nhớ rõ lúc trước, tại mới hòn đảo bên trên, gia hỏa này tìm tới cửa về sau. Lấy yêu cầu thứ ba làm lý do, vẫn ỉ lại bên cạnh nàng, còn đặc biệt mở minh đem yêu cầu thứ ba ban thưởng trước thời hạn phát cho nàng. Kia bản cơ quan thuật sách quý giá như thế, hại nàng luôn luôn đối yêu cầu thứ ba nơm nớp lo sợ, tâm sợ vì vậy mà mất mạng, không biết sầu bạch bao nhiêu cái tóc, mà gia hỏa này biết rất rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì, quả thực là không có kết qua một tiếng. Liên tại bọn hắn trên đồng cỏ nói chuyện phiếm đêm ấy, xích thủy thói quen đem năm ngón tay vươn hướng tinh không, nghĩ đến nếu như được ngộ đại đạo, đột phá phi thăng. Thật có thể vỡ vụn này phiến tinh không a. Nàng lúc ấy nhâm tư tự bay tán loạn, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước thế giới kia, nhân loại chỗ sáng tạo ra vũ khí đừng nói hủy diệt chính mình dựa vào sinh tồn tinh cầu, chính là xông ra cái này tinh không, tìm kiếm vũ trụ vô tận huyền bí, cũng đã sẽ thành đi. Có thể vậy thì thế nào? Nhân loại vẫn là nhân loại, vẫn gặp phải tới từ tự nhiên, địch nhân, tật bệnh, già yếu, tử vong chờ các phương diện uy hiếp, không ai có thể trốn được. Nguyên lai. Sự phát triển của loài người sớm đã đi lên một đầu đường tà đạo. Liền coi như bọn họ tạo ra được vũ khí lợi hại nhất, nắm trong tay lực lượng cường đại nhất, bọn họ cá thể thực lực, nhưng là quá yếu, tu chân giới cái gọi là phá toái hư không chi môn đem vĩnh viễn sẽ không hướng như thế một đám người rộng mở. Nàng lúc ấy giống như có điều ngộ ra, nghĩ đến một đường lảo đảo đi đến mình bây giờ, nguyên lai, chỉ có chính mình cường đại, mới là nàng đường ra duy nhất. Mặc kệ nàng pháp trận luyện được bao nhiêu xuất sắc, Tiểu Bạch thực lực như thế nào ưu tú cường đại, bằng hữu của nàng như thế nào thần thông quảng đại, Thúy Yên Tông như gì phát triển lớn mạnh, nàng trước kia vẫn cho rằng, đây đều là nàng thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận chí nhất. Có thể lúc này, nàng bất chợt tỉnh ngộ, nguyên lai những này đều chỉ là phụ trợ mà thôi, nếu nàng thật quá độ ỷ lại ở đây, cùng những cái kia chỉ biết nói mượn nhờ ngoại lực, mà không nhu cầu tự thân tiến bộ người, khác nhau ở chỗ nào. Liên nàng biết, những người kia vì truy cầu cực hạn lực lượng cùng lợi ích, không để ý đối hoàn cảnh tạo thành nguy hại, làm cho các loại kỳ dị virus phát sinh, tầng tầng lớp lớp quái bệnh phát bệnh dẫn đầu liên tục tăng lên, thân thể của nhân loại càng ngày càng yếu. Mà nàng, thì sẽ thành người khác truy tìm đại đạo đá đặt chân, thịt nát xương tan, nguyên thần tán loạn, vĩnh viễn biến mất. Nàng lúc ấy đang đứng ở cực hạn rung động bên trong, căn bản không biết tình huống ngoại giới, nàng chỉ có thể cảm giác được lòng của mình, nhảy phá lệ hung hãn, thanh âm kia càng lúc càng lớn, cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ của nàng. Thành vì thiên địa ở giữa duy nhất tồn tại. Đợi nàng thật vất vả theo cái kia trong khốn cảnh tránh ra, gặp phải chính là mãnh liệt đập vào mặt linh khí, nàng đối đầu bên cạnh khung mục có chút phức tạp quỷ dị ánh mắt, mới biết chính mình vậy mà thật đột phá. Phía sau hết thể cũng rất thuận lợi, đem sở hữu hấp dẫn mà đến linh lực toàn bộ dẫn đạo tiến trong cơ thể, theo công pháp vận chuyển. Lại hướng cảm ứng được tình huống chạy tới Trung Anh, thanh viện bọn người giải thích nguyên nhân, tiếp xuống liền giao cho các nàng quản lý, thuận lý thành chương. Sau 3 ngày ngày ấy, là nàng trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc. Thúy Yên trong tông sôi trào khắp trốn. Tại mới hòn đảo thượng đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, đều đến cho nàng tiễn biệt, vạn chúng chú mục, cũng không gì hơn cái này. Xích Thủy lúc ấy cũng rất kích động, kinh hỉ tới quá mức tại đột nhiên, nàng ba ngày này đều cảm thấy có chút hoảng hốt, nàng thật đột phá sao? Nàng thật cũng đem cùng Tần Viêm sư thúc đồng dạng, đạp lên cầu vồng bảy màu, phi thăng mà đi sao? Nếu như không phải còn có khung mục người như vậy thịt có tại, nàng thật muốn bóp bóp mặt mình, hảo xác định đây hết thảy đều không phải nằm mơ. Còn nhớ đến lúc ấy, nàng dùng cực xin lỗi ánh mắt, tiếc nuối xông khung mục nói, ngươi yêu cầu thứ ba chỉ sợ ta không thể giúp ngươi hoàn thành. Lúc ấy ra hỏa này làm sao phản ứng tới, à, hắn giống như cười mà không phải cười, trở về hai chữ, không có việc gì. Nàng lúc ấy còn nghi hoặc với mình đột nhiên đánh vỡ kế hoạch của hắn, hắn thế mà cũng không tức giận, làm sao biết. Thời cơ đến lúc đó, Xích Thủy gánh chịu lấy tất cả mọi người hoặc ao ước hoặc ghen hoặc tôn kính ánh mắt, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem xanh lam cao xa bầu trời, trống rỗng xuất hiện một tòa lộng lây hong ánh cầu vồng cầu, hào quang vạn trượng, dường như vượt ngang toàn bộ chân trời, lại như đã thăm dò vào thần bí hư không, đem chung quanh thưa thất đám mây đều nhiễm lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Chính khi mọi người đem ánh mắt tập trung tại kia cầu vồng thượng lúc, một trận nếu có điều không, phiêu hốt không xa linh âm nhẹ nhàng truyền vào mọi người nội tâm, chờ cẩn thận lắng nghe lúc, lại cái gì cũng không có, chờ nợ vứt bỏ lúc, lại có một chút vô ý chui vào lỗ tai. Xích Thủy nhìn xem cầu vồng một mặt cùng với dạng này, linh âm chậm rãi hướng vị trí của nàng hạ xuống, nàng ngay lúc đó tâm tình, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng chỉ biết nói, làm nàng lấy lại tinh thần lúc, phía kia, đã xuống tới trước mặt của nàng, chỉ cần nàng một cái nhẹ vọt, liền có thể ngồi mà lên. Nàng nhìn về phía cầu vồng cuối cùng, vậy sẽ là nàng tiến lên phương hướng. Nàng lại quay đầu, quét tới tiễn biệt đám người, làm nàng nhìn thấy Thanh Viện, Trung Anh, Vân Tinh sư phụ, Ngũ sư tỷ thảm cỏ xanh, Tiến Tranh, Bạch Đình cùng mấy vị các lão, lại nghĩ tới còn tại Thường Châu Đại Lục Tần Ngọc, Tiến Văn, Tiểu Yêu, Tề Tuấn bọn người, trong lòng đống dưng xẹt qua một chút không bỏ, nàng liền sắp rời đi các nàng, một mình đi một thế giới lạ lâm sao. Nàng vì cái gì có chút nhấc không nổi chân đâu. Chỉ cần nàng bước ra một bước này, nơi này đại đa số người, nàng đem lại không có cơ hội gặp được đi. Nàng chính cảm giác thương cảm, chợt cảm giác chính mình cánh tay bị người cường thế một chảo, lại bị một cánh tay dùng sức bao quát, nàng căn bản không kịp phản kháng, liền được đưa tới cầu vồng bên trên. Nàng quay đầu liền nhìn thấy gia hỏa này cực không nhịn được mặt, đợi nàng thật vất vả lại đem đầu đốn éo 90 độ, hướng sau lưng nhìn lại lúc, chỉ tới kịp nhìn thấy Thanh Viện bọn người ngửa đầu, trừng mắt cực lớn mắt, mang theo sắp rớt xuống đất đi cái cằm ngơ ngác nhìn qua nàng, hoặc là nói là bọn họ, mặc cho cầu vồng phân tán hình thành đóa đóa linh tiêu theo gió vẩy xuống, song quên hết rồi kia linh tiêu có thể cho các nàng mang tới chỗ tốt. Xích Thủy bụng mặt. Đây là sỉ nhục. Đây là nàng cuộc đời lớn nhất nét bút hỏng. Cái nhìn kia thành nàng vĩnh hằng, nàng tại trải qua một lần như ngồi chung truyền tống trận hắc ám về sau, liền giáng lâm đến tiên tộc thánh đảo phi thăng đài bên trên. Mà ra hỏa này, tại nàng lâm vào hắc ám nháy mắt, liền không biết tung tích. Nàng phía trước, luôn luôn đè nén chính mình, không để cho mình hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, mà ra hỏa này, thế mà còn dám tới tìm nàng, còn mặt dạn mày dậy muốn tới uống linh tửu. Nàng tưởng tượng lấy Mãn Thanh thập đại cực hình, trong mắt ngưng ra vô số lãnh đao tử, hận không thể đem ra hỏa này phiến thành bộ xương. Nàng rốt cuộc minh bạch nàng lúc trước nói không thể giúp hắn hoàn thành yêu cầu thứ ba lúc, hắn kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu là vì sao, nguyên lai, hắn yêu cầu thứ ba, chính là để hắn dựng cái đi nhờ xe. Xích Thủy suy nghĩ minh bạch càng là tức giận, hắn muốn dựng đi nhờ xe hắn nói à, hắn nói nàng có thể không cho hắn dựng sao. Tiện tay mà thôi, nàng cao hứng còn không kịp đâu, vì lông nhất định phải dùng phương thức như vậy à. Còn dùng như thế để người hiểu lầm động tác, để Thanh Viện bọn người nghĩ như thế nào nàng à. Lúc trước Thanh Viện bọn người phát hiện khung mục đi theo bên người nàng lúc, còn hỏi nàng, tên kia có phải là nàng song tu bạn lữ, nàng lúc ấy trả lời nhiều chém đinh chặt sắt ta. Trả thù tên kia nhất định là nghe được nàng ngay lúc đó trả lời. Cố ý như thế trả thù nàng. Nàng lúc ấy trả lời như thế nào, giống như chỉ nói không có khả năng ba chữ, chứ đáp được nhanh điểm, thanh âm bén nhọn một chút, đầu lắc được có chút tàn nhẫn quá, thật rất bình thường. Không nghĩ tới, tên kia tâm nhãn so châm còn nhỏ, vậy mà lựa chọn dùng phương thức như vậy đến báo thù nàng. Hắn hung ác. Nghĩ đến cái này ra hỏa đã là hóa hư cường giả, nàng cũng không làm gì được hắn, chỉ thật không cam lòng thu tầm mắt lại, lạnh như băng nói, linh tiểu không có. Khung mục cũng không thèm để ý. Thuận miệng nói tiếp, không có việc gì, ta chỗ này có. Xích Thủy phiền muộn đến sắp thổ huyết, một phương diện nàng biết tên kia có thể cầm ra đồ vật, hẳn là chân phẩm, một phương diện khác, nàng lại lo lắng cho mình chân phẩm không uống đến, liền trước thổ huyết mà chết. Nàng thật không có hỏi ra vậy ngươi còn tới tìm ta dạng này nói nhảm, chỉ là bất đắc dĩ nói, ngươi đến tột cùng có chuyện gì. Ta thế nhưng là thật không mất ngươi, ngươi đừng nghĩ lại sai xử ta giúp ngươi làm việc. Khung Mục ánh mắt lóe lên một cái, cực thành khẩn nói, không có việc gì, ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Xích Thủy nghe vậy ngăn không được dùng mình một cái, nàng liền vội vàng lui về phía sau mấy trượng khoảng cách, hai mắt nghi hoặc hướng đối phương liếc đi, uống lộn thuốc. Khung Mục biểu lộ cứng đờ, trừng mắt về phía Xích Thủy, mời ngươi uống linh tửu, ngươi không muốn uống. Xích Thủy liền vội vàng gật đầu, uống, muốn uống. Hắn đều như vậy, nàng dám không uống sao? Khung Mục thái độ đối với nàng coi như hài lòng, dùng Thi Ân giọng nói hỏi, động phủ của ngươi ở đâu? Xích Thủy đành phải dẫn đường. Không bao lâu, hai người tiến vào trong động phủ. Khung Mục cực thuần thục đem trong động phủ sở hữu thạch thất nhìn một vòng, khi thấy Xích Thủy thiết trí truyền tống trận lúc, dường như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi đây là truyền tống đến đó. Xích Thủy chính âm thầm thề, lần sau chính mình mở động phủ lúc, nhất định đổi một cái cách cục, nghe được vấn đề này, vô ý thức đáp, ngay tại gặp nước thành. Nàng đáp xong, mới phát giác không đúng, hướng đối phương nhìn lại, liền gặp hắn vung tay lên, một cái ước chừng gần 10 cân lượng bình rượu xuất hiện, hướng nàng bay tới. Nàng vội vàng tiếp được, lại nhìn lúc, liền đối đầu hắn cực kỳ nụ cười khó hiểu. Tên kia môi khẽ nhếch, động mấy lần, Xích Thủy theo khẩu hình của hắn, vừa đoán ra là ta đi ba chữ, liền gặp truyền tống trận mấy đạo linh quang lóe lên, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Xích Thủy run lên mấy tức, mới phản ứng được, kia truyền tống trận nàng tại thiết trí lúc, cố ý làm hai khối trận chìa, một khối liền thả ở phía trên không có gỡ xuống, liền linh thạch đều một khối không thiếu, không nghĩ tới, nhưng là thuận tiện ra hỏa này. Nàng chính hối hận không ngã lúc, chợt cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại thần thức đảo qua phiến khu vực này, lại là có thể xuyên thấu nàng bố trí bên ngoài pháp trận, đảo qua nàng trong thạch thất. Nàng lúc này liền bị đinh tại nguyên chỗ, không dám chút nào động đậy. Kia cỗ thần thức đưa nàng từ đầu quét đến chân, giống như đưa nàng mỗi cái tế bào đều dò xét một lần, như thế vẫn chưa đủ, lại theo chân quét đến đầu, như thế lặp đi lặp lại. Xích Thủy liền khí cũng không dám thở một chút, tâm sợ chọc giận vị cao nhân này, trong lòng đem Khung Mục kia tư hành hung 800 về, không cần phải nói, cái này nhất định lại là hắn dẫn tới mầm thai vạn. Nàng nói hắn làm sao hảo tâm như vậy, còn nói đến xem nàng, mời nàng uống linh tửu, hỗn đản. Nàng thề, nàng nếu là bởi vậy nạt mạng, chính là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Chương 19, thủ độ lôi kiếp. Không biết tại sao, tại kia cỗ thần thức đảo qua nàng ngáy mắt, nàng có một loại thời gian đều vì vậy mà đình trệ cảm giác, rất huyền ảo, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, vẫn bị đã từng có cùng loại kinh nghiệm nàng thành công bắt được. Kia cỗ thần thức đưa nàng lặp đi lặp lại quét mấy lần, Xích Thủy không hiểu cảm thấy được, vị cao nhân kia tựa hồ có chút không vui, còn mang theo điểm điểm nghi hoặc, giống như đang suy nghĩ xử trí như thế nào nàng cái này còn tốt nhỏ. Nếu như có thể, nàng thật rất muốn giống lớn ra, nàng cùng Khung Mục tên kia không có một tơ một hào quan hệ. Có thể nàng hiện tại đừng nói mở miệng, chính là hô hấp đều có chút khó khăn. Dạng này uy áp, vị cao nhân này là quý nhất kỳ cường giả đi. Nàng liền biết, Khung Mục tên kia chính là muốn ăn đòn, cao nhân như vậy hắn cũng dám gây, thật sự là chán sống, cũng không biết lúc nào, hắn sẽ đem cái mạng nhỏ của hắn cứ như vậy trời mất. Bất kể như thế nào, hắn muốn chơi là chuyện của hắn, nhưng cũng không thể dạng này liên lụy vô tội nàng a. Xích Thủy thật sự là khóc không ra nước mắt. Thời gian lâu dài mà dài dằng dặc, vị cao nhân kia rốt cục nhìn đủ rồi, thần thức rời đi. Xích Thủy miệng lớn hít vào khí, đợi hô hấp hòa hoãn về sau, chậm rãi đem trên truyền tống trận phế thạch cầm xuống, xuất ra mới linh thạch chuẩn bị lại gắn đi lúc, đột nhiên phát hiện phía trên trận chìa không thấy. Răng rác một tiếng, Xích Thủy trong tay khối kia thủy hệ linh thạch bị nàng vô ý thức dùng sức bóp nát. Nàng lúc này mới hoàn hồn, buông lỏng ra luôn luôn cắn chặt hàm răng, kéo qua cái kia lớn vỏ rượu, mở cái nắp, cũng mặc kệ kia linh tửu là như thế nào hương thơm xông vào mũi, linh khí tập kích người, cảm giác thuần hương, một mạch hướng trong miệng rót. Thằng đến rốt cuộc uống không dưới, nàng mới dừng tay, đem cái nắp khép lại, chậc chậc lưỡi, rượu là rượu ngon, có thể cái này hoàn toàn không thể đền bù nàng vì thế nhận kinh hãi cùng tinh thần tổn thương. Nàng dựa lưng vào truyền tống trận mặt bên bên trên, mùi rượu bắt đầu dâng lên, khuôn mặt nhỏ cũng dần dần biến thành màu ửng đỏ. Nàng biết, chỉ cần nàng trong đan điền cái kia nguyên thần ký hiệu vẫn còn, mặc kệ nàng trốn đến cái kia ngóc ngách rơi, tên kia đều có thể tìm tới nàng. Nàng phía trước mang Khung Mục vào động phủ lúc đầu dự định hảo ngôn thì thầm, làm cho đối phương đem cái kia ký hiệu thu hồi đi, nào nghĩ tới, nàng còn cái gì đều không nói, hắn liền đã chạy. Lần tiếp theo, không biết lại phải đợi tới khi nào. Xích Thủy chính cảm giác bất đắc dĩ, chợt thấy trong cơ thể một cô nóng rực khí tức bay lên, chạy trốn đến trong cơ thể nàng mỗi một cái góc, để nàng ẩn ẩn có loại căng đau cảm giác, nàng một chút tỉnh táo lại, nội thị xem xét, đông dương giật mình. Nàng gấp vội khoanh chân ngồi ngay ngắn, dẫn đạo linh lực trong cơ thể đem những cái kia tán loạn linh khí từng bước hấp thu,

Nói đến Cổ Thu Lôi, có thể đừng tưởng rằng Xích Thủy đang nói đùa, đối mặt bị sét đánh uy hiếp, nàng rất chân thành nghiên cứu qua pháp này khả thi. Dẫn điện kim loại tài liệu rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Xích Thủy nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất, là cái này kiếp lôi cũng không phải là nàng kiếp trước tự nhiên hình thành lôi, cái này kiếp lôi có vẻ như cố có nhất định ý thức, hoặc là nói là bị lực lượng nào đó chủ quan thao túng, giống như Hiên Triệt lúc ấy rõ ràng đem kiếp lôi ngăn, kia kiếp lôi chuyển cánh ngoặt, lại phi tốc trở về. Nếu như nàng thật giả Cổ Thu Lôi, nàng cảm thấy lớn nhất khả năng là cái kia kiếp lôi đi lòng đất du lịch một vòng về sau, lại lần nữa trở về tìm nàng. Đương nhiên, Xích Thủy cũng không phải là muốn dùng pháp này triệt để né qua lôi kiếp, nàng chỉ là muốn tranh vào tay một chút thời gian. Bởi vậy, nàng là rất nghiêm túc. Nếu như đạo kiếp lôi thứ ba thật không cho nàng điểm giảm sóc thời gian, nàng liền theo chân chúng nó liều mạng. Xích Thủy khỏe miệng có chút đông lúc nhích, một chút máu chảy ra, ngưng tụ thành một viên huyết châu, đi xuống đi, lưu lại một đầu đỏ tươi huyết tuyến, tại nàng ngưng bạch như son trên da thịt, có vẻ cực kỳ chói mắt. Xích Thủy căn bản chú ý không đến những này, nàng hiện tại hàm răng cắn phải chết chặt, sớm đã mất đi trí giác. Trên da rẻ của nàng, gân xanh lộ ra, thỉnh thoảng có dòng điện xông vào thoát ra, xen lẫn hình thành một cái dày đặc rực rỡ kim lưới điện, đem thân thể của nàng bao quanh bao trùm. Nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ mạnh mẽ dòng điện vọt qua đan điền của nàng, xông vào nàng mạch lạc tiếp nhận không kịp, trứng nứt ra mấy đạo đỏ tươi lỗ hổng, thẳng hướng bên ngoài thấm máu. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên xanh lấp lánh linh đan tùy theo xuất hiện, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn liền vội vàng một ngụm nuốt xuống. Nàng trong đầu hiện lên một chút may mắn, may mắn nàng chiếc nhẫn là bất động không gian, những linh đan này đều không cần hộp ngọc tới giả. Phải biết, nàng lúc này sở hữu lực lượng đều dùng tại những cái kia hồ quang điện lên, căn bản là không có cách động đậy một chút. Đan điền vào bụng, cấp tốc hóa thành một cỗ màu xanh linh khí, chạy trốn đến thân thể các bộ, những nơi đi qua, những cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương cấp tốc khép lại, chính là Xích Thủy thụ thương nặng nhất chỗ kia mấy đạo cực lớn lỗ hổng, cũng bắt đầu thu nạp, máu cũng dần dần ngừng lại. Xích Thủy thư giãn than một hơn, này linh đan tên là Nguyên Xuân Đan. Là nàng dùng mạch khưu hy nguyên linh thạch chỗ mua, mặc dù giá cả không ít, chỉ được liệu tốc độ nhanh, công hiệu rõ rệt, cũng coi như đáng giá. Có viên linh đan này biến thành chi khí làm trợ lực, Xích Thủy tinh thần mấy phần, đem đạo kiếp lôi thứ hai còn sót lại hồ quang điện dần dần cầm xuống, rốt cục gắng gượng qua cửa này. Xích Thủy lườm trên trời lao nhanh gào thét kiếp vân một chút, coi như chấn định. Có thể ngoại vi tu sĩ liền không nghĩ như vậy, bọn họ có chút cũng có quá nhiều thứ đứng ngoài quan sát cường giả độ kiếp, cũng mặc kệ những cường giả kia như thế nào lợi hại, độ kiếp thủ đoạn như thế nào cao siêu, đều không có tiểu cô nương này tới cũng nhanh nhanh. Cái này bất quá mới không lâu sau, hai đạo kiếp lôi cứ như vậy qua. Rất nhiều người nhìn thấy đạo kiếp lôi thứ ba lập tức liền muốn quần quận hạ xuống, mà tiểu cô nương kia dùng bản thể tiếp hai đạo lôi kiếp, còn có thể ổn thỏa tại chỗ, sắc mặt thông dong, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, để đám người tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt, không thể che hết trên mặt chấn kinh chi sắc. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng đảo qua tiểu cô nương kia, trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, nàng thực ra hẳn là nhân tộc luyện thể giả đi. Nếu không, lấy tiên tộc bản thể cường độ, sao có thể trải qua chịu được dạng này liên tục hai lần lôi kiếp thống khổ? Chẳng lẽ lại, tiểu cô nương này nắm giữ nhân tộc luyện thể chi thuật? Muốn đến nơi này, ánh mắt của mọi người đều thay đổi đến mức dị thường lửa nóng. Nếu như không phải bọn họ e ngại đạo kiếp lôi thứ ba uy lực, nói không chừng có người liền muốn xông lên phía trước thỉnh giáo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có ít người tuyệt không bỏ lỡ Xích Thủy dùng Nguyên Xuân Đan một màn kia, rất nhiều đều là người biết hàng, kia Nguyên Xuân Đan, bởi vì dược liệu khó tìm. Luyện đan thủ tục lại cực kỳ phức tạp, cần phải nhị phẩm luyện đan sư cấp bậc mới có thể luyện chế, coi như thế, xác suất thành công còn thấp đến kinh người, có thể chạy vào cửa hàng bên trong số lượng càng là thưa thớt. Lại bởi vì Nguyên Xuân Đan hiệu quả nhanh chóng trị liệu công hiệu, là độ kiếp cao cấp linh đan, bị cường giả chỗ truy phủng, giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, cho đến nay, đã tăng tới 5 vạn trung phẩm linh thạch giá cao. Coi như thế, có chút cường giả quên góp đủ linh thạch, còn chưa nhất định có thể mua được. Những người kia tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt phá lệ khác biệt, ánh mắt cũng càng thêm nóng rực. Xích Thủy nghe trên đỉnh đầu những cái kia hồ quang điện va chạm vang lên từng trận ầm ầm điếc tai thanh âm, mỹ mắt thẳng nhảy không ngừng. Đạo kiếp lôi thứ ba xác thực không có giống đạo thứ hai như thế trực tiếp rơi xuống, có thể nó dạng này thanh thế trùng trùng điệp điệp, hết lần này tới lần khác nhưng là rục rơi không rơi bộ dáng, thực sự là tra tấn người. Cái này khiến trận địa sẵn sàng nàng bị dao động mấy lần về sau, thể xác tinh thần đều mệt. Còn tiếp tục như vậy, coi như nàng thành công độ kiếp, cũng có khả năng rơi xuống cái thần kinh suy nhược ma bệnh. Xích Thủy mặc dù như thế oán thầm, lại không dám chút nào lãnh đạm. Đạo kiếp lôi thứ ba là uy lực mạnh mẽ nhất một đạo. Chính là bởi vì đây, Xích Thủy mới liều mạng đem đạo thứ hai lôi dùng bản thể cưỡng ép đón lấy, chính là muốn bảo tồn thực lực, gắng gượng qua sau cùng cửa ải khó khăn. Tại cái này khẩn yếu con đầu, ngoại vi tu sĩ cũng yên tĩnh trở lại, đem ánh mắt tập trung trên người Xích Thủy, yên lặng chờ tình thế phát triển. Giữa không trung điện quang xé kêu như rồng gầm, bước lên uốn lượn, điện quang xen lẫn, giống như một đầu rốt cục tránh thoát gông xiềng hồng hoang mãnh thú, mang theo vang động trời tiếng gầm gừ, hướng về phía Xích Thủy, uy phong lấm lấm hạ xuống. Điện quang vạch phá bầu trời, phương viên số bách lý một chút sáng như ban ngày. Chiếu vào Xích Thủy trên mặt, có thể thấy được nàng bên trán dày đặc mồ hôi dịn. Xích Thủy đợi đến kia kiếp lôi rốt cục rơi xuống một nháy mắt, đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một mảnh lá cây hướng bên cạnh rung động, tức thời rời đi chỗ cũ. Kia đạo kiếp lôi hung mãnh kích trên mặt đất, lập tức, bùn cỏ tung bay, đá vụn bắn tung tóe, trong chớp mắt liền đục ra một cái hố to, bên trong một mảnh đen kịt, sớm nhìn không ra nguyên lai chân diện mục. Kia kiếp lôi một kích chưa trúng, phục hướng Xích Thủy khí thế hung hăng công tới. Xích Thủy không động, một đầu hỏa long theo nàng bản thể bên trong lần ra, long đầu nhoáng một cái, đồng dạng gào thét, mau lẹ như điện, hướng kia đạo kiếp lôi bay nhảy mà đi. Một kim một đỏ, hình thái có chút tương tự hai đạo hư ảnh tại cách Xích Thủy ước chừng một trượng gần địa phương, hung mãnh va chạm về sau, hai lần quấn giao, bắt đầu một trận tiêu hao chiến. Linh quang vẩy xuống, thỉnh thoảng có còn sót lại sóng năng lượng hình thành từng đạo hư lưỡi đao, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, liền gặp nơi xa từng dãy cây cối lần lượt ngã xuống, tiếng vang không lớn, có thể cũng vô pháp coi nhẹ. Xích Thủy cũng không có nhàn rỗi, trừ kết xuất một cái vòng phòng hộ bảo vệ mình không nhận dư ba tổn thương bên ngoài, nàng còn không ngừng điều ra hỏa hệ linh lực, rót vào hỏa long ở trong. Mặc dù xem như là một kim một đỏ đánh đến đang vui, trên thực tế, Xích Thủy mới là cái kia chính tại chiến đấu người. Vô luận như thế nào, dù cho có Xích Thủy viện trợ, hỏa long uy lực vẫn là không địch lại kiếp lôi, miên cương trèo trống trong chốc lát về sau, liền bắt đầu liên tục bại lui, linh quang tán loạn tốc độ càng nhanh, kia đạo kiếp lôi cũng thừa cơ từng bước tới gần. Xích Thủy đi theo về sau vừa lui. Trong nội tâm nàng cũng có chút vội vàng sao động, quả nhiên, kiếp này lôi đẳng cấp khác biệt, nàng tích xúc lâu như vậy hỏa hệ linh lực, cũng mới vẹn vẹn tổn hao không đủ hai thành năng lượng, trong cơ thể nàng vẹn vẹn còn có một nửa linh lực, thật có thể triệt để đón lấy đạo này kiếp lôi sao. Nhưng lúc này đã không đợi nàng suy nghĩ nhiều, tại kia hỏa long một tiếng gào thét về sau, thân hình dần dần thay đổi hư, hóa thành một đạo xích ảnh độn tiến cần cổ của nàng. Kia kiếp lôi không có trở ngại, cấp tốc liền hướng Xích Thủy đánh tới. Khoảng cách quá gần, Xích Thủy bỗng chốc bị nhào vừa vặn. Nàng đã sớm chuẩn bị, học hiên triệt độ kiếp dáng vẻ, đem linh lực điều ra, kết thành bình chướng đem chính mình bao lại, cùng kia kiếp lôi lại lần nữa tiến hành tiêu hao chiến. Kia kiếp lôi cơ hồ đem Xích Thủy cả người ảnh bao quanh bao vây, giống như một cái kim kén, ở ngoại vi chúng tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy một cái vàng óng ánh hình người hình dáng tại có chút rung động. Xích Thủy không phải đang run rẩy, nàng kia là đang liều mạng vật lộn. Từ khi nàng đột phá đến phân thần kỳ lúc đốn ngộ cảnh tỉnh nàng, biết nàng am hiểu pháp trận cuối cùng chỉ là ngoại vật, không thể quá độ ỷ lại, bởi vậy, nàng mặc dù ở chung quanh thiết trí cao cấp pháp trận phòng ngự, lại chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đồng thời không có thật muốn mở ra dự định. Hiện tại, nàng bắt đầu hoài nghi nàng cái này một cách làm có chính xác không. Mặc dù nàng bản thể đi qua nguyên xuân đan chữa trị, miễn cưỡng khôi phục bình thường, có thể chỉ là nhìn qua mà thôi, trên thực tế là lại trải qua không vậy vùng nổi. Chúng chi là cái này so trước đó hai đạo còn lớn hơn kiếp lôi. Nàng nhìn xem nàng linh lực trong cơ thể một chút xíu hao hết, lòng nóng như lửa đốt. Không mang dạng này liều mạng. Nàng vừa rồi mới phát hiện, nàng vậy mà không động được, kiếp lôi, thế mà có thể hạn chế hành động của nàng. Nói cách khác, coi như nàng xuất hiện đang hối hận muốn mở ra pháp trận, cũng là không được. Bởi vì nàng hiện tại đã không có năng lực cùng cái này cuốn lấy nàng kiếp lôi tách ra, vậy coi như pháp trận mở ra, cũng không dậy được mảy may tác dụng. Nàng lúc này mới nhớ tới, Hiên Triệt là nhân tộc luyện thể sư, lớn nhất bằng vào chính là tự thân bản thể, không cần mượn ngoại vật, cái này cùng tình huống của nàng hoàn toàn khác biệt. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại người chết ta. Trong nội tâm nàng vạn phần hối hận, nàng phía trước vì cái gì liền không có thúc đẩy pháp bảo nghênh đón đâu. Liên vì tiết kiệm kia khu động pháp bảo một thành linh lực, theo bản năng một cái quyết định, liền để nàng lâm vào dạng này khốn cảnh. Một bước đạp sai, vạn bàn đều thua. Xích Thủy bỗng nhiên liền hiểu vị kia ông lão tóc xám táng thân ma miệng phía trước, lớn tiếng thở ra mệnh rồi vận rồi lúc, là như thế nào một phen tâm cảnh. Loại kia cực đoan bất đắc dĩ cùng trong lòng thê lương bi tráng một chút liền ảnh hưởng đến nàng. Nàng phía trước còn từng thề, coi như vì không liên lụy Tiểu Bạch, nàng thịt nát xương tan cũng muốn lưu lại một hơi, chẳng lẽ lại, nàng liền cam kết như vậy đều làm không được. Hôm nay, chính là nàng cùng Tiểu Bạch ngã xuống ngày. Nàng trong đầu chợt mà bước lên đông đảo tu sĩ đang nói tới khi độ kiếp thường xuyên nhắc tới một câu, 10 người độ kiếp 9 người ngã xuống. Chẳng lẽ, nàng cũng sẽ thành kia trong 9 người một cái sao? Tâm tùy ý động, mắt thấy con đường phía trước một mảnh ảm đạm, lòng của nàng dần dần chìm xuống dưới. Ở ngoại vi quan sát độ kiếp tu sĩ mắt thấy cái kia vàng óng ánh thân ảnh rung động tần suất càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, đã không chút nào thấy động đậy, không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán tiểu cô nương kia lúc này tình trạng. Đại đa số tu sĩ cũng không coi trọng tiểu cô nương này, bởi vì cái này ba đạo lôi kiếp tới quá nhanh quá mạnh, đến hiện tại, cũng mười mấy canh giờ, người khác lúc này, khả năng đạo kiếp lôi thứ hai còn chưa hạ xuống đâu. Coi như tiểu cô nương kia lợi hại hơn nữa, cũng có cái độ. Theo cái này ba đạo kiếp lôi biểu hiện, hiển nhiên tiểu cô nương này có cái gì khác hẳn với chỗ tầm thường, mới làm cho kiếp lôi như thế nhanh chóng hạ xuống. Nàng có thể vượt qua kiếp nạn này khả năng, thực sự không lớn. Về phần kia khác hẳn với thường nhân chỗ, chúng tu sĩ nhất trí nhận định, chính là tiểu cô nương kia tương đương với luyện thể sư cường độ bản thể. Qua thời gian lâu như vậy, bọn họ đã theo trước hết nhất cầm mê bên trong tránh ra, xuống tự nhận là phán đoán chính xác nhất, tiểu cô nương này có rất lớn có thể là ăn cường hóa bản thể linh đan rượu dược. Bởi vì Hàn Tuyền 1.000 năm mới ra một vị, mà theo gần mấy ngàn năm nay ghi chép đến xem, không có một vị là nữ cường giả. Mà tiên tộc như muốn học nhân tộc luyện thể thuật, là hoàn toàn không thể được sự tình, thân thể huyệt vị liền những cái kia, theo công pháp pháp quyết làm sâu sắc phát triển, mạch lạc tất có xung đột chỗ. Nhân tộc luyện thể sư vừa mới bắt đầu thịnh hưng lúc, cũng có tâm tư linh hoạt tiên tộc cường giả trộm công pháp tới luyện, chỉ là cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là lấy tẩu hỏa nhập ma kết thúc. Từ đó về sau, lại không tu sĩ dám mạo hiểm đi con đường này. Bởi vậy, bài trừ cái này hai loại khả năng, liền chỉ còn lại phục dụng linh đan rượu dược khả năng này lớn nhất. Bởi vì chúng tu sĩ cũng không coi trọng nàng này, những cái kia ý muốn làm loạn tu sĩ bắt đầu âm thầm dò xét chung quanh tu sĩ. Như tiểu cô nương kia thật độ kiếp thất bại, kia trên người nàng túi chữ vật hẳn là chúng ra tranh đoạt đồ vật. Vì để tránh cho sắp con vịt đã đun sôi bởi vì nhất thời sơ sẩy bay đến người khác trong mâm loại tình huống này, bọn họ tất nhiên là phải cẩn thận làm việc. Nếu có mạnh bọn họ quá nhiều tu sĩ, cũng hảo kịp thời tránh đi, để tránh khai ra họa sát thân. Xích Thủy phía trước lưu ý đến hai vị kia phân thần kỳ cường giả, nhưng là song song mắt lộ hứng thú. Trong đó một vị thân mang màu trắng cẩm y thanh niên nam tử đem ánh mắt từ trên thân Xích Thủy rời, hỏi bên cạnh nam tử áo đen, Hắc Vân tiểu đệ, ngươi cho rằng nàng này có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Hắc Vân tĩnh kỳ mặt mày có chút trương dương, nghe vậy lườm đối phương một chút, cho thành huynh chẳng lẽ lại là muốn dùng cái này vì cược. Dung Thành Việt chạch trệ một hơi, mới hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là phụ ngươi, ngươi liền không thể muốn chút cái khác. Hắc Vân tĩnh kỳ nhữ mày lại, nàng này xem ra còn có thể lại kiên trì một trận, thắng thua thực là khó liệu, ngươi thật không hứng thú. Dung Thành Việt chạch nhìn về phía cái kia thân ảnh vàng óng, mấy tức về sau, hỏi, tặng thưởng là cái gì? Hắc Vân tĩnh kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ra tổ một chương ngũ hành ẩn nấp phủ, như thế nào? Dung Thành Việt chạch ánh mắt sáng lên. Kia Vi huynh liền cược nàng này không độ được kiếp nạn này, nếu là thua hắn cắn răng, Vi huynh liền đem phía trước mua được viên kia dưỡng vinh đan cho ngươi. Hắc Vân tĩnh kỳ nhìn về phía cái kia đã không cách nào động đậy thân ảnh, một lời đáp ứng, được. Dung Thành Việt trạch thấy Hắc Vân tĩnh kỳ sảng khoái đáp ứng, trong lòng lại ẩn ẩn có chút không vui, tu vi của hắn so với đối phương còn phải cao hơn một cái cấp độ, thế nhưng là, trong mắt hắn cực kỳ chân quý ngũ hành ẩn nấp phù, tại trong mắt đối phương, chỉ có thể đem ra làm một cái nho nhỏ tặng thưởng. Nhìn Hắc Vân tĩnh kỳ hứng hờ bộ dáng, hiển nhiên, cái này đánh cược thắng hay thua, hắn hôn không thèm để ý. Đây chính là xuất thân khác nhau. Hắc Vân gia tộc bởi vì nguyên thần tự do ly thể cái này một đặc thù thần thông, đi qua đời đời kiếp kiếp chế tạo, trở thành độ kiếp đại lục thượng lớn nhất tình báo thế gia, cũng là tiên tộc bên trong đặc biệt các gia tộc. Tại tiên tộc bên trong, tùy tiện nhắc tới chạy một cái họ Hắc Vân tu sĩ đi ra, trên người linh thạch đều có thể nện đến người chết. Nào giống cho thành gia tộc. Bởi vì một cái rác rưởi thần thông, ngày càng suy sụp, đã lưu lạc làm ba các gia tộc, coi như hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cuối cùng là thế đơn lực cô, liền chen vào nhị đẳng đều là khó khăn. Hắn cưỡng chế trong lòng nổi lên ghen ghét, đưa mắt nhìn sang cái kia thân ảnh vàng óng, trong lòng tính toán nhưng là sự tình khác.